Mời quý thính giả đăng ký ủng hộ một kênh mới trong hệ thống của chúng ta, kênh Chuyện Tâm Kể. Đây là một kênh làm nội dung cũng giống như là kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ, kể những cái câu chuyện tâm linh đời thường phục vụ cho quý bà con. Mong là bà con đăng ký ủng hộ nhé. Ngày hôm nay chúng ta đón chào sự quay trở lại của một tác giả của một series mà quý thính giả rất mà là mong chờ, Trần Văn qua những sáng tác của Đệ Tam Pháp Sư. Một series mà mang phong cách cũng như là màu sắc rất là hài hước, dí dỏm mà quý bà con có được những cái giờ phút giải trí rất là nhiều. Chúng ta đến với phần thứ 16, Oan Gia Kết Xui Gia. Mời quý bà con cùng lắng nghe nhé. Chiếc xe 16 chỗ chen chúc trên con đường tấp nập của thành phố. Thầy Sinh đang livestream giao lưu với những fan hâm mộ của thầy trên mạng xã hội. Thầy nheo mắt đọc từng bình luận của họ. Giọng thầy hơi khàn đục. Thầy chào 20.000 khán giả đang coi live của thầy nha. Do lượng fan đông đảo, hùng hậu quá đi. Thầy không có trả lời bình luận hết được. Đừng có giận thầy ha. Anh Toàn ghé mắt qua nhìn. Anh trề môi nói. Có 69 người coi à. Ở đâu ra 20.000 người vậy thầy? Người ta phong bạc tiền thôi. Tới lượt like mà thầy cũng muốn phong bạc nữa hả? Kệ tao mày. Bữa hổm có 64 người coi à. Bữa nay có 69 là tiến bộ rồi đó. Đời ai mà không có ước mơ. Tao cứ cố kiên trì thì vài bữa cũng được 20.000 à. Để con tính coi. Mỗi ngày cho tăng khoảng 3 người đi ha. Mà không phải ngày nào cũng like. Tại like hoài cũng không có chuyện để nói. Con cho là trung bình 1 năm thầy tăng được 1.000 lượt coi đi. Chờ tới khi được 20.000 là cỡ 20 năm nữa. Lúc đó thầy gần 100 rồi. Nhắm còn like nổi không thầy? Không lẽ lúc liệm cũng đem cái điện thoại theo để thầy like hay sao? Thầy kệ tao nghe mày. Cái này là ước mơ của tao à. Mày đừng có làm tao nản. Cái này nhắm về không phải ước mơ, mà nó là bệnh đó thầy. Thầy biết bệnh gì không? Bệnh gì? Bệnh ATSH đó thầy. ATSH hả? Nghe quen quen à. Để giờ tao nhớ lại coi. Hình như nó là cái chương trình gì đó phải không? Không phải. ATSH, nó là ảo tưởng sức hút đó thầy. Bớt lại giùm. Ê, mày kể tao nghe. Để coi người ta hỏi cái gì nè. Có người hỏi, thầy đi đâu mà mặc đồ đẹp quá vậy thầy? Nhìn phong độ quá hà. Thấy có người khen mình, thầy xin khoái chí nhìn lại bộ đồ đang mặc, rồi cười nói. Cảm ơn con đã khen thầy ha. Mà mai mốt có hỏi thì hỏi thôi. Đừng có khen, thầy ngại dữ lắm. Già cả rồi, phong độ gì nữa đâu con người. Chị, khoái muốn chết mà giả bộ. Mà cái này không phải khen đâu thầy ơi. Ý người ta đó, khen thầy bữa nay mặc đồ đẹp, phong độ. Nghĩa là mấy bữa trước mặc đồ xấu quắc thấy gớm. Thôi tao mệt mày quá. Bây giờ mày có để yên cho tao giao lưu với mấy đứa nhỏ không? Thầy đang đi đám dỗ bên cồn nghe mấy con. Ủa lộn, thầy đi Sài Gòn hỏi vợ. Anh Toàn cười ngặt nghẽo. Có người hỏi thầy còn mần ăn được giống gì nói không mà đi hỏi vợ kìa. Còn nói không thầy? Ê chết chà, hiểu lầm rồi con. Thầy còn ăn nổi, chứ mần thì thua. Thầy đi hỏi vợ là hỏi vợ cho thằng chất, chứ không phải cho thầy đâu mấy đứa. Cái gì? Con hỏi thằng chất đâu hả? Ở đây nè, nó đây nè. Thầy Sinh hướng camera về chỗ thằng chất đang ngồi. Thân thể nó bèo nhèo, mệt mỏi rã rời. Nó lấy cái bịch ni lông, treo sẵn hai cái quai hai bên lỗ tai. Để có ói thì ói vô đó, khỏi mất thời gian lấy bịch. Từ dưới quê lên đây, sáng giờ nó mới ói đâu chừng chục bịch thôi chứ không nhiều. Thầy xin nhìn nó mà lắc đầu. Thầy nói: bởi ta nói đi coi vợ mà chán vậy đó. Yếu mà bài đặt ra gió, sai xe mà cưới vợ xa rồi phải chịu thôi. Ở dưới quê làm như hết gái rồi, lên tới trên này cưới nó mới chịu à. Thầy nói vậy sao được? Duyên nợ là cái chuyện trời định, làm sao mà nói nó được. Thằng Trớt tuy là khá mệt mỏi nhưng cũng ráng ngóc đầu dậy mà nói một câu: cho chú Toàn một like ha. Đó giờ mới thấy chú binh con được một cái. Không có gì, duyên nợ là do trời định. Nó lên tới đây cưới vợ không phải vì dưới quê hết gái, mà tại vì gái dưới quê không có đứa nào dám lấy nó. Thằng Chớt thở dài, hết biết nói thêm câu gì. Biết trước là khi anh Toàn nói cái gì phải nghe cho hết câu thì mới được, chứ anh chuyên gia nói câu trước thòng câu sau, vậy mà nó vẫn cứ dính hoài. Mọi người trên xe ai nấy cũng mắc cười với màn nói chuyện của ba thầy trò. Cả ba mà ngồi lại nói chuyện câu trước câu sau là người này móc mỉa người kia liền. Vậy đó mà không hiểu sao khi hành đạo lại có thể phối hợp ăn ý được. Thầy xin quay camera lại từng người, vừa quay vừa giới thiệu: đây, giới thiệu với mấy đứa ha. Cái đoàn đi hỏi vợ bữa nay là có anh Tư, là ông nội của thằng Chất. Ông ngoài 80 rồi nha, mà còn ngon lắm. Kỳ này cưới cho thằng Chất xong á, thấy được là cưới cho ổng luôn đó. Còn đây là anh chị hai. Ai theo dõi thầy thì sẽ biết. Anh chị hai là ông bà ngoại của Chất. Cái người mà có cây mai ca tỷ ở trước nhà đó. Đây nè, đây là vợ chồng thằng Út, cha mẹ của thằng Chất nha. Còn những người còn lại đều là cô dì chú bác, bà con dòng họ trong gia đình hết. Nè, đại gia đình mình chào bà con cái đi. Nè gia đình ơi. Mọi người vui vẻ nhìn về hướng camera của thầy, giơ hai ngón tay lên để cùng chào những người tạm gọi là fan hâm mộ của thầy. Lúc này thì xe cũng vừa tới nhà của Phương, thầy sinh mới chào tạm biệt rồi tắt like. Từ khi thằng Trớt có bạn gái tới nay cũng đã gần 2 năm rồi. Sau bao nhiêu sóng gió thì cả hai quyết định đi tới hôn nhân. Ông Hai Phú, ba của Phương, lúc đầu không có đồng ý gả con mình đi xa, lại chê đứa con rể tương lai không môn đăng hậu đối. Sau biến cố gặp quỷ rồi nhờ có Chớt mà ông tai qua nạn khỏi, từ đó ông thay đổi suy nghĩ và đồng ý với hôn sự của con gái mình. Người lớn hai bên gia đình chưa có gặp mặt nhau lần nào, do đường xá xa xôi ông bà Hai Phú cũng không có làm khó nhà trai. Họ nói nhà trai cứ xem ngày lành tháng tốt để làm lễ ăn hỏi rồi lên thành phố gặp họ để trao đổi bàn bạc thêm về hôn sự là được, không cần phải làm đúng thủ tục, trải qua nhiều lễ nào là dạm ngõ rồi sỉ lời, đám hỏi, đám cưới, phản bái, giống như ông bà ta thời xưa. Cái nào chế được thì chế, miễn sao cho hai đứa nhỏ sau này sống hạnh phúc là được. Anh chị Út đã nhờ thầy xin coi ngày lành tháng tốt, và bữa nay mọi người cùng nhau lên nhà của Phương. Trước là để hai bên gia đình gặp mặt, sau là trình ngày cưới cho nhà gái biết, rồi cùng nhau bàn bạc về hôn sự. Thấy xe ghé trước cổng nhà, ông bà hai niềm nở ra đón tiếp. Gặp lại thầy sinh với anh Toàn, ông hai vui vẻ tay bắt mặt mừng. Thằng Chớt tuy đang rất mệt nhưng cũng cố gắng tỉnh táo, lấy lại phong độ, chào hỏi ba mẹ vợ và cô bác bên vợ. Anh Toàn bắt tay với Hai Phú xong thì dẫn ông lại phía ông bà hai, ông Tư và anh chị Út để giới thiệu. Tôi với thầy sinh coi như là đại diện cho ông mai bà mối đi ha. Để tôi giới thiệu với anh. Đây là chú thím hai, ông bà ngoại của thằng Chất. Đây là bác Tư, ông nội của Chất. Còn đây là anh chị Út, cha mẹ của nó. Rồi, giới thiệu với mọi người. Bên đây là anh chị hai, tức là ba mẹ của Phương, nàng dâu tương lai của gia đình mình đó. Trong lúc ông bà ngoại của Chớt vẫn vui vẻ, thì mặt của ông Tư và anh Út có phần hơi đanh lại. Ngay cả hai Phú cũng vậy. Ông cũng chuyển từ trạng thái vui vẻ sang trầm tư. Ông Tư với anh Út đánh mắt, ngó nghiêng qua lại, quan sát hai Phú rất kỹ. Hai Phú cũng vậy, ông cũng nhìn ông Tư và anh Út rất kỹ. Tất cả mọi người lại bị cuốn theo ánh nhìn của ba người họ. Ai cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh Toàn cũng lùi lại một bên, để ba người họ nhìn nhau thêm một hồi lâu. Ông Tư mấp máy đôi môi, tay run run chỉ vào hai Phú. Có phải cậu là hai Phú không? Là anh. Là anh đúng không anh Phú? Anh Út cũng run giọng hỏi. Thấy thái độ nhìn nhau đầy ngỡ ngàng và cách nói đó, dễ đoán là họ đã quen nhau lâu ngày gặp lại. Anh Toàn nói nhỏ với thầy Sinh. Vậy là người quen lâu ngày gặp lại rồi thầy. Thầy đoán coi mối quan hệ của họ là cái gì? Là cái gì tao không biết. Chỉ hy vọng là ba con Phương không phải con rơi của ông Tư thôi. Nếu phải một cái là nó nghiệt ngã dữ lắm mà mày. Ê chớ cười, cái gì cũng bình tĩnh nha con. Chuyện đâu còn có đó nha. Lúc này ở phía bên kia, sau một hồi xúc động, hai Phú lắp bắp nói thành câu. Đúng vậy. Con là hai Phú. Bác là bác Tư. Còn đây là thằng Út. Út nhỏ phải không? Bên này, anh Toàn lại nói. Vậy là ông kêu bác Tư bằng bác. Chắc là không phải con trời của bác Tư rồi. Sợ là thời trẻ, anh Út anh ông nổi. Con Phương là con rơi của anh. Anh gửi cho hai Phú nuôi, cô không chừng luôn. Thằng Chớt thở dài. Ơi, sao mà nói tới nói lui vậy á? Hai người cũng ép con vô cái thế loạn lưng vậy. Con bắt đầu thấy bất an rồi đó. Không biết là phúc hay họa nữa nè. Thằng Chớt vừa dứt câu thì ông Tư đã nhào tới hai Phú. Ông gào lên. Mày, cuối cùng tao cũng kiếm được mày. Cái thằng mất dạy, tao giết mày. Dù chưa biết chuyện gì, nhưng thấy ông Tư có hành động lỗ mãng, mọi người nhanh chóng cản ông lại. Thầy Sinh nói. Bậy rồi anh Tư ơi. Cái gì cũng phải bình tĩnh. Có gì từ từ nói. Hai bên xui già với nhau. Anh làm vậy mất mặt đàn trai mình chết à. Nè nè, bà con bình tĩnh lại đi. Cho tôi xin lỗi ha. Ở chuyện đâu còn có đó. Có gì từ từ nói. Nè thằng Út, chuyện là sao vậy bay? Anh Út xúc động. Anh nhìn ông Tư, rồi nhìn thẳng vào mắt hai Phú mà nói. Bà bình tĩnh đã. Chuyện đâu còn có đó. Bà đánh anh ta như vậy là lỗ mãn lắm. Chuyện này ba phải để cho con. Con chờ cái ngày này mấy chục năm rồi. Rồi anh Út nắm chặt bàn tay, nhào tới định đánh hai Phú. Rất may là có mọi người kịp thời ngăn cản. Anh Năm, bác ruột của thằng Chớt lên tiếng la. Bà với thằng Út mừng cái gì khó coi vậy? Mừng cái gì mà vừa mới gặp chửi bới ôm sầm, rồi đánh rồi giết người ta nữa. Đi hỏi vợ mà cái kiểu này ai dám gả con cho mình? Hỏi vợ hả? Để tao nhắc lại cái chuyện mấy chục năm về trước. Để coi tụi mày còn có muốn hỏi cưới con của nó cho thằng Chớt không? Tụi mày biết nó là ai không? Đó là cái thằng đã hại chết con Tám đó. Anh Năm nghe ông Út nói vậy thì cũng sững người. Anh mất hết bình tĩnh. Thì ra là mày. Mày trốn biệt mấy chục năm nay. Cuối cùng mày cũng lộ mặt ra. Trả em gái tao lại đây. Cái thằng Sở Khanh khốn kiếp mà. Rồi cũng giống như ông Tư và anh Út, anh Năm cũng không giữ được bình tĩnh mà sấn tới. Định ăn thua đủ với hai Phú. Nhưng mọi người đã lường trước được sự việc, tạm thời giữ anh lại. Lúc này tình hình khá là căng thẳng. Tất cả những người dòng họ bên nội của Chết đều nhìn hai Phú với ánh mắt lạnh lùng và căm thù tột độ. Thầy Sinh hỏi anh Toàn. Chỗ anh Tư là hàng xóm thân thiết đó vợ. Mày có biết chuyện gì xảy ra với hai Phú với con Tám không vậy? Còn nhớ mang máng. chuyện cũng mấy chục năm rồi. Lúc đó còn mới 7-8 tuổi thôi, cho nên không có rõ lắm. Sau này được người lớn kể lại cho nghe thôi. Ôi, đúng là quan gia ngõ hẹp mà. Kỳ này hết cứu nổi mày rồi chất ơi. Rốt cuộc là chuyện gì vậy chú? Đại khái là nó quan nghiệt giống như Romeo Juliet vậy đó. Căng rồi. Anh Út nghiến răng nói. Tôi không ngần ngại. Nói cho tất cả mọi người ở đây biết. Anh ta ngày xưa là thầy giáo. Xuống công tác ở xóm của tôi. Ảnh với chị Tám tôi quen nhau. Tới khi chị Tám tôi có bầu, thì anh ta trốn biệt dạng. Chị tôi đau khổ tới mức treo cổ tự tử mà chết. Một thay hai mạng đó. Còn anh ta thì sao? Sống thảnh thơi suốt mấy chục năm nay. Ai nấy đều ngỡ ngàng trước lời nói của anh Út. Bà Hai Phú lắp bắp hỏi chồng. Lời họ nói là thật sao ông? Phương cũng nức nở. Ba, có đúng vậy không ba? Hai Phú lắc đầu. Sự thật không phải vậy đâu. Bác Từ với tất cả mọi người đều đã hiểu lầm con rồi. Hồi đó con với em Tám thương nhau trong sáng, không hề đi quá giới hạn. Cái thai đó không phải là của con chưa hề phản bội cô ấy. Anh Năm nổi nóng quát lên. Nếu mày nói vậy là mày nói em gái tao lăn loạn trắc nết sao? Ngoài mặt quen mày, đằng sau thì ăn ở với người khác. Ý mày là vậy phải không? Em không có ý đó đâu. Nhưng mà em dám thề với trời đất, giữa em và Tám chưa hề xảy ra bất cứ chuyện gì. Cho nên cái thai đó chắc chắn không phải là của em. Em cũng rất ngỡ ngàng khi biết Tám có thai mà. Mày là cái thằng khốn kiếp. Biết nó có thai thì mày trốn biệt, không trở lại nữa. Tao cất công đi kiếm mày cũng không gặp được. Dạ thưa bác Tư, mọi chuyện nó không phải như vậy. Hồi con trở về Sài Gòn, con có hẹn với em Tám là sau khi lo xong việc gia đình con trở lại. Thế nhưng mà khi con trở lại thì con hay tin cô ấy tự tử chết rồi, lại còn mang thai nữa. Nỗi đau trong lòng con dâng lên gấp bội. Cột đau vì mất người yêu, lại càng đau thêm khi biết cô ấy đã phản bội mình. Giữa chúng con chưa từng xảy ra chuyện gì, nên con dám chắc chắn cái thai đó không phải là của con đâu. Vậy thì tại sao lúc đó mày không tới gặp tao để nói cho rõ mọi chuyện chứ? Lúc đó người ta nói cho con nghe, gia đình bác đang hiểu lầm con, đang hận con thấu tận xương tủy. Người ta nói con mà tới nhà bác á, vừa bước tới cửa thôi, có thể bị nhà bác cầm dao trượt chém chết rồi, không kịp nói câu nào đâu. Con vừa sợ vừa buồn, vừa thương xót cho Tám, nhưng cũng vừa hận cô ấy vì cô ấy đã phản bội con. Cho nên con một đi không trở lại, không bao giờ quay về cái chốn kỷ niệm đau thương đó một lần nào nữa. Con cũng bỏ luôn nghề dạy học, quay về kinh doanh với gia đình. Và khi đã nguôi ngoai, con mới cưới vợ rồi sanh ra con Phương. Con xin thề với bác, con chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với em Tám và gia đình của bác hết. Anh Út cười khẩy. Đúng là học cao mà, quỷ biện càng giỏi. Tất cả những gì anh nói ra nghe thì có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng mà người đối chất là chị tôi đã chết mấy chục năm rồi. Bây giờ anh muốn nói gì mà không được. Anh là người có lỗi, nhưng qua lời nói của anh thì chị tôi lại thành ra là người có lỗi, là người con gái mất nết lăng loạn. Anh chẳng những sở khanh mà còn thâm độc quá rồi. Thầy xin hỏi anh Toàn. Rồi bây giờ sao đây mày? Cuối cùng là ai đúng ai sai? Con thấy ai đúng ai sai không có quan trọng nữa rồi. Quan trọng là bữa nay đi hỏi vợ thằng Chất. Mà cái tình hình này á, thì dù ai đúng ai sai tụi nó cũng không có cưới nhau được rồi. Ông Tư nói, bây giờ con Tám đã mộ yên mã đẹp rồi. Tao cũng không muốn làm lớn chuyện làm việc. Bây giờ có giết mày, nó cũng không sống lại được nữa. Muốn thưa mày cũng không đủ lý lẽ, bằng chứng để mà thưa. Nhưng dù trước dù sau, mày vẫn là kẻ thù không đội trời chung với gia đình tao. Tao không thể cưới con gái của kẻ thù về làm cháu dâu của tao được. Bà nói đúng đó. Con cũng ngăn cản cái cuộc hôn nhân này lại. Thằng Út, mày tính sao? Tính gì nữa anh Năm? Em cũng như ba với anh thôi. Em cũng hận anh ta tới xương. Không đời nào em lại làm xui với cái loại người như vậy. Thằng Chất, tao cấm mày. Từ nay cắt đứt mọi liên lạc. Không có dây dưa gì với gia đình này nữa. Còn Phương cho bác xin lỗi con. Bác không hề chê trách con bất cứ điều gì. Nhưng cái lỗi lớn nhất của con chính là con cái của người đàn ông này. Mong là con hiểu cho bác. Thấy tình hình căng thẳng, ngay cả chị Út và gia đình bên ngoài của Chất cũng không ai dám bàn ra thêm một câu nào. Họ thừa hiểu, có nói thêm gì nữa cũng không thể cứu vãn được cuộc hôn nhân này. Ông Tư cùng tất cả mọi người lên xe ra về. Thằng Chất bối rối, đứng chết trân nhìn Phương. Hai mắt đỏ que, môi mấp máy không thốt nên lời. Anh Toàn với thầy Sinh ngậm ngùi, mỗi người đặt một bàn tay lên vai nó thay cho lời an ủi. Một lúc sau mới kéo được nó lên xe, ra về cùng với mọi người. Từ nãy tới giờ Phương cũng chẳng nói được câu nào. Cô cũng chết trân nhìn người thương của mình. Khoảng cách của họ là không xa, chỉ cách nhau có vài bước chân thôi. Nhưng bây giờ muốn đến với nhau lại sao khó khăn quá chừng. Có lẽ cả hai cũng hiểu rằng cuộc tình của họ chấm dứt từ đây. Đáng lẽ ra cuộc tình này không nên có. Nếu lúc trước không thương thì bây giờ đâu có đau khổ đến như vậy. Khi chiếc xe rời đi, Phương mới bật khóc nức nở rồi chạy lên phòng, đóng chặt cửa, như thể đóng lại hạnh phúc mà cô hằng mơ ước. Một ngày vui bỗng chốc quá đau thương đến lạ. Dường như trời cũng thương cho mối tình ngang trái này, nên trút cơn mưa nặng hạt. Cơn mưa xóa tan hết bụi bẩn vương trên cành cây chiếc lá, nhưng không xóa tan hết được những hồi ức đau thương. Nó càng làm cho con người ta đau lòng hơn khi khơi gợi lại câu chuyện của ba mươi mấy năm về trước. Xóm nhỏ Vĩnh An những năm đầu thập niên 90. Con đường lộ đất dẫn vào xóm bữa nay sình lầy hơn nhiều vì đêm qua trời mưa lớn. Người ta phải dẫm lên cỏ để đi cho đỡ bị mắc lầy. Ai cũng mong nhà nước sớm làm lại con lộ đá để bà con thuận tiện trong đi lại. Mấy đứa nhỏ đi học cũng đỡ vất vả hơn mỗi khi mùa mưa tới. Cái trường tiểu học nằm lọt thỏm giữa một khu đất trũng. Mỗi khi mưa xuống hoặc vào mùa nước nổi, thầy cô phải sắn quần lội đến lớp. Mấy đứa học sinh nhỏ xíu, người thấp lùn thì phải sắn quần lên khỏi đầu gối. Có khi trơn té ướt hết áo quần, cặp sách, phải nghỉ học buổi hôm đó. Tuy điều kiện khó khăn là như vậy, nhưng tinh thần hiếu học, ý chí vượt khó của thầy cô giáo và học sinh rất lớn. Có khi sình đất dính đầy người, nhưng nụ cười lúc nào cũng nở trên môi của thầy cô giáo và học sinh. Chàng thanh niên cùng với một vị trưởng phòng giáo dục huyện đứng nhìn con đường sình lầy. Vị trưởng phòng có vẻ e ngại, hỏi người thanh niên. Trường học nó nằm ở vùng sâu vùng xa, cậu thông cảm nghe. Mùa nắng thì đỡ, chứ mùa mưa một cái là con đường nó sình lầy vậy đó. Cậu ở Sài Gòn quen rồi, tôi sợ về đây cậu chịu không nổi được. Ông sao đâu bác, nhập gia thì tùy tục thôi. Khi con chấp nhận về công tác ở đây thì con đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Điều kiện khó khăn Nhưng mà nếu mấy em nhỏ ham học chịu khó là được. Ngoài ra con chẳng có ngại khó khăn gì nữa hết. Bây giờ mình đi tới lớp luôn chưa? Nhưng mà cái con đường này như vậy, cậu thì mang dài. Không sao, con thủ sẵn rồi bác. Người thanh niên lấy trong cặp ra một đôi dép lê, rồi nhanh chóng tháo dài, sắn quần, mang dép lê vào, sẵn sàng đi trên con đường sình lầy để tới lớp. Vị trưởng phòng có vẻ hài lòng. Ông cũng tháo dài, sắn quần, rồi đi chân đất tới lớp cùng với chàng thanh niên. Đó là hai Phú, mới vừa tốt nghiệp sư phạm loại giỏi ở Sài Gòn. Tuy sinh ra và lớn lên trên Sài Gòn, nhưng anh rất bình dị và có một tình yêu đặc biệt dành cho các em nhỏ. Chính vì vậy mà anh chọn ngành sư phạm, và khi vừa mới tốt nghiệp thì xin về vùng sâu vùng xa để giảng dạy. Tiếp đón vị trưởng phòng giáo dục và hai Phú là ông giáo tư, vừa tới tuổi về hưu. Dù đã về hưu, nhưng tình yêu thương dành cho những học sinh, dành cho nghề giảng dạy là chưa bao giờ mất đi. Không phải ông chê bai những giáo viên hiện tại, nhưng thật lòng mà nói, những giáo viên ở đây tuy lòng nhiệt huyết có thừa, nhưng trình độ cũng chỉ mới học tới lớp 9, ít nhiều kiến thức cũng không bằng những giáo viên trên tỉnh, trên Sài Gòn. Học tới đại học, cao đẳng, hay chí ít cũng là tốt nghiệp cấp 3. Lúc nào ông cũng muốn đưa một giáo viên trên tỉnh về, cùng với những giáo viên sở tại để giảng dạy cho học trò, giúp các em có thêm những kiến thức mới, những cách giảng dạy mới, giúp cho chất lượng đào tạo ngày càng đi lên. Nhưng những giáo viên ở tỉnh học hết cấp 3 hoặc có bằng đại học, cao đẳng, ít ai muốn về giảng dạy ở một nơi vùng sâu vùng xa, điều kiện thiếu thốn như vậy cả. Chưa kể tới mức lương, đãi ngộ và phát triển còn thua xa những ngôi trường trên tỉnh, trên thị xã. Hay tin có giáo viên trên Sài Gòn về, ông Tư mừng phát khóc. Mới sáng sớm, bà con đã tập trung lại nhà ông để nấu nướng, làm một bữa tiệc chào đón người giáo viên này. Ông sai thằng cu tí đứng canh ở ngoài đường. Hễ thấy có người ăn mặc đẹp thì chạy vô báo cáo cho ông hay. Chính vì vậy mà ông trưởng phòng với hai Phú vừa mới tới được một đoạn đã thấy ông Tư ra đón. Ông vui vẻ bắt tay từng người rồi dẫn họ vô nhà mình để ra mắt bà con và dẫn đi xem trường. Hai Phú vô cùng xúc động khi thấy tấm thịnh tình của bà con ở đây. Ai cũng nói thầy giáo nhìn trẻ mà đẹp trai quá chừng, kiểu gì mấy cô gái trong xóm cũng chết mê chết mệt. Mấy chú mấy thím ai cũng chọc ghẹo, hỏi anh có muốn làm rể nhà họ hay không. Hai Phú chỉ biết mắc cỡ mà cười trừ. Để thuận tiện cho việc sinh hoạt và giảng dạy, ông Tư mời hai Phú ở lại nhà ông. Nhà tuy không lớn, giàu có chỉ hết, nhưng đầy đủ tiện nghi, có cả phòng riêng dành cho anh. Ông nói anh cứ coi đây như là nhà của mình, đừng có ngại chi hết. Gia đình ông đông con, những người con lớn đều đã có gia đình riêng, đi làm ăn xa hết, cả năm mới về một lần. Hiện tại nhà còn 4 người, bao gồm hai ông bà và cô con gái tên là Tám Lý, vừa tròn 19, cùng cậu con trai thường gọi là Út nhỏ, mới lên 16. Tám Lý có dáng người nhỏ thó nhưng nhanh nhẹn, tóc dài, gương mặt tươi sáng với cái miệng nhỏ nhỏ, xinh xinh, nụ cười duyên với đôi má lúm đồng tiền, làm cho bao nhiêu chàng trai trong xóm phải chết mê chết mệt cô. Biết bao nhiêu mối tới dạm ngõ, nhưng cô chưa chịu mối nào. Thấy ba má ngày càng lớn, mấy anh chị thì đi xa hết, Út nhỏ thì nó còn nhỏ quá. Cô mới chờ cho nó được 16-17 tuổi gì đó, trọng trọng một chút, phụ giúp được ông bà Tư rồi, cô mới tính chuyện lấy chồng. Ông Tư là thầy giáo nên nuôi dạy con cũng khéo hơn người. Có người trai lạ ở chung nhà, Tám Lý luôn biết cách giữ kẻ, hạn chế tiếp xúc, gặp gỡ riêng tư. Phần vì không muốn hàng xóm đánh giá, phần vì sợ hai Phú không thoải mái. Ngược lại, Út nhỏ lại thân thiết với hai Phú như anh em ruột trong nhà. Ngoài giờ giảng dạy trên lớp và soạn giáo án, hai Phú thường theo Út nhỏ ra đồng bắt dế cắm câu, mò cá, đào chuột, đặt bẫy chim bẫy cò. Nó bày cho anh đủ thứ trò khiến cho anh rất thích thú. Lâu lâu nó lém lỉnh hỏi: Anh Phú, chị ở đây dạy học vậy rồi á, gậy anh ở trên sao? Lần đầu tiên nghe tới chữ gậy, Hai Phú không hiểu nên hỏi lại. Út nhỏ cười ngặt nghẽo. Chàng ơi, ghệ mà cũng không biết nữa. Là người yêu á, anh đẹp trai như vậy, lại là thầy giáo biết cách ăn nói, chắc ở trển nhiều ghệ lắm ha. Tại em thấy anh vậy thôi, chứ anh nhát gái lắm. Anh chưa từng có người yêu luôn á. Thiệt không vậy đó? Anh nói vậy ai đầu tin? Thiệt đó. Chứ nếu nói có người yêu ở Sài Gòn thì anh ở trên Sài Gòn luôn rồi, chứ về đây chi đâu. Ờ ha, anh nói cũng đúng. Anh Phú Phúc, anh có muốn ghệ rồi cưới vợ rồi sinh sống ở đây luôn không? Em làm ai cho anh người này? Thiệt hả? Nếu mà em giới thiệu cho anh một người con gái tốt để làm vợ thì mai mốt anh sẽ dẫn em đi chơi một vòng Sài Gòn cho em biết. Tưởng vậy chốt kẹo ha. Được rồi, anh hứa là anh làm. Nhưng mà ai vậy? Ở đâu? Trong xóm mình luôn hả? Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt luôn. Anh nghĩ sao về chị Tám của em? Hả? Em nói tâm lý hả? Đúng rồi. Em thấy hai người đẹp đôi đó. Đúng kiểu trai tài gái sắc luôn như vậy. Anh thấy sao? Chị em được không? Út nhỏ hỏi thêm mấy tiếng nữa, nhưng không thấy Hai Phú trả lời. Quay qua thì thấy Hai Phú đang mỉm cười, tay vân vê một nhành cỏ dại. Út nhỏ phải lay người mấy lần thì anh mới hoàn hồn lại. Sao? Anh đang suy nghĩ coi trong ngày cưới sẽ chọn áo cưới màu gì cho chị Tám phải không? Hai Phú gãi gãi đầu. Đâu có. Thôi không có thôi. Tưởng anh thích chị em á, thì em chỉ cho cách cua bả. Còn nếu anh không thích thì thôi. Trai sớm này khoái bả thiếu gì. Thôi mình đi về ha. Coi như em chưa nói gì. Ê, khoan. Từ từ. Anh có nói anh không thích Tám hồi nào đâu. Vậy là có. Anh thích chị Tám phải không? Thì có. Chút. Nhưng mà anh sợ Tám ưng mối nào rồi, cho nên anh không có dám nghĩ đâu xa hết trơn. Trời ơi, anh dở ẹt. Sao không hỏi em? Nếu như mà anh thương chị thiệt lòng á, thì để em giúp cho. Nói thiệt chứ mấy anh trai trong xóm này toàn nhờ em làm quân sư tình yêu không á. Thời gian ở đây tuy mới có vài tháng, tiếp xúc chưa nhiều, nhưng anh thấy Tám là người con gái tốt. Hai bác thì coi anh như con cháu trong nhà, anh cũng coi hai bác như ba má của mình. Còn em thì em biết rồi, hai đứa mình như anh em ruột vậy. Nếu mà chúng ta trở thành người một nhà thì còn gì bằng nữa. Thôi, cố gắng giúp anh nghe Út. Rồi, được. Tuy không tiếp xúc, nói chuyện nhiều, nhưng cả Tám Lý và Hai Phú đều hiểu ý tứ của nhau. Phần Tám Lý, phận cô là con gái, có thương cũng giữ trong lòng, chứ đâu có dám bộc lộ ra bên ngoài. Hai Phú ban đầu cũng hơi rụt rè, nhưng được sự ủng hộ và giúp sức nhiệt tình của Út nhỏ, cuối cùng anh cũng thành công chinh phục trái tim của người con gái mình thương. Ông bà Tư vốn đã rất quý Hai Phú, nên khi biết cả hai quen nhau, ông bà rất vui mừng ủng hộ, không hề có ý phản đối gì. Mấy tháng hè, Hai Phú xin phép về nhà lo chuyện gia đình và thưa chuyện của anh với Tám Lý cho gia đình biết. Hết hè anh sẽ trở xuống, tiếp tục công việc giảng dạy của mình tại đây. Anh cũng nói rõ từ đầu dự định của mình rằng nếu đi đến hôn nhân, anh sẽ ở trễ ở đây để dạy học. Phần Tám Lý cũng được ở gần, tiện bề chăm sóc ông bà Tư. Hai Phú về lại Sài Gòn rồi thì Tám Lý không còn được vui vẻ nói cười như trước nữa. Lúc nào cô cũng ủ rũ, mang theo một tâm trạng không tốt. Út nhỏ chọc chắc là cô nhớ người yêu, thì Tám Lý kênh mặt lên, xách dép rượt chạy vòng vòng. Nhờ vậy mà tâm trạng của cô mới đỡ hơn được một chút. Bà Tư tin ý hơn. Bữa nọ thấy Tám Lý mần cá ngoài sàn nước, bà đứng trong nhà nhìn ra, thấy con gái buồn nôn, chợt lòng bà đầy lo lắng. Chưa vội kể lại cho ông Tư nghe, bà lựa lúc chỉ có hai má con mà hỏi. Nè con Tám, cấp trại má thấy hình như bay không được khỏe trong người hay sao đó. Bay có chuyện gì giấu má không con? Dạ, con đâu có gì giấu má đâu. Người con bình thường à. Mà sao má hỏi con vậy? có chắc là có không có cái chuyện gì giấu má không? Cấp trại tao thấy bay cứ buồn buồn rầu rầu sao đó. Giữa bay với thằng Phú xảy ra chuyện gì rồi hả? Dạ con với ảnh cũng bình thường, có gì đâu má. Chắn ảnh thì con nhớ nhớ một chút thôi, chứ đâu có buồn rầu gì đâu. Vẫn là con gái, một lần lỡ dại là ân hận suốt đời nghe con. Hổm rài tao thấy bay ăn uống không có được như mỗi lần, mần cá thì hay ói. Nói cho má nghe coi, có phải thì... À, dạ không phải như má nghĩ đâu, giữa con và anh Phú không có xảy ra chuyện gì hết á. Dạo này con ăn uống không được với hay ói là tại con bị đau bao tử. Con có mượn anh ba khi nào đi trên xã về mua thuốc giùm con, mà tại mấy nay anh bận chưa có đi được má. Ờ, bày nói vậy thì má yên tâm. Nhưng mà nhớ, có cái gì phải nói cho má biết để còn tính đường mà liệu nghe không? Dạ con biết rồi. 3 tháng hè trôi qua, ngày học sinh tụ trường lại đến, nhưng không thấy chàng giáo trẻ Hai Phú đâu. Bên phía phòng giáo dục cho hay, Hai Phú bận lo việc gia đình nên chưa xuống đứng lớp được, phải nhờ giáo viên khác đứng thay 1-2 tháng. Khi nào giải quyết xong công việc trên Sài Gòn thì anh sẽ trở xuống. Buổi sáng nọ, bà bán xôi bắp trước cổng trường vừa làm gói xôi cho bà Chính vừa hỏi: Nè, bà có biết sao tụ trường rồi mà cái cậu giáo đẹp trai ở trên Sài Gòn chưa có xuống dạy không? Ờ, nghe đâu nói bận công chuyện nhà gì đó, chắc 2 tháng nữa mới xuống. Xì, nói vậy thôi chứ nó không có xuống nữa đâu. Sớm mình chuẩn bị có chuyện lớn cho coi. Chuyện lớn là chuyện gì mà sao bà biết nó không xuống nữa? Bà ba ngó nghiêng xung quanh để coi có ai hay không. Khi chắc chắn không có ai, bà mới nói: Tôi nói cho bà nghe, thằng thầy giáo đó ở với con Tám, con của ông Tư có bầu. Nó sợ chịu trách nhiệm nên trốn biệt ở trển rồi, sao dám xuống đây nữa. Kỳ này để coi ông Tư ông giấu mặt vô đâu. Ta nói nhà có con gái như cái hũ mắm treo đầu giường, người ta ngừa còn hỏng hết. Đằng này ông đem cái thằng đó về ở ngay trong nhà. Bà coi cái đó có phải là nấu cháo cho giặc không? Thôi đi, sao dốt mà hay chơi chữ quá bà nội. Người ta nói là nấu cháo cho giặc, chứ cái gì mà nấu cháo. Thì kệ mẹ nó. Nói chung là hai đứa nó quen nhau rồi ở chung một nhà, xong rồi lửa gần rơm, cỡ gì mà không bén. Ta nói vài bữa nó thúi lên hết bây giờ nè. Mà thiệt không đó, đừng có đồn bậy bạ, người ta chửi tôi không biết gì đâu nha. Trời ơi, bà để ý đi, cái bụng con Tám nó nhô ra rồi. Với lại bữa hổm tôi thấy nó xách cá đi bán, mà nó nghe cái mùi tanh nó ói mửa mấy bận. Tôi chắc chắn là nó có thai với thằng thầy giáo đó rồi. Bà coi nè, vài bữa thế nào cũng lộ ra. Tôi nói bà nghe thôi, đừng có kể lại cho ai nghe hết. Ai mà đôi chối là tôi không có chịu đâu mà nghe. Biết rồi bà nội ơi, ai rảnh mà đi kể làm gì, tôi đâu có rảnh dữ vậy. Thôi đi bán tiếp đi, tôi về đi ruộng. Giống dĩ cái câu tôi nói bà nghe, đừng có kể lại cho ai nghe, nó có nghĩa là bà có rảnh thì đi kể cho nhiều người nghe giùm tôi với. Chắc hai bà cũng tâm linh tương thông với nhau nên ngầm hiểu ý nhau. Cái câu ai rảnh mà đi kể làm gì đâu, thực chất là nó có nghĩa: tôi biết rồi, để tôi đi kể cho nhiều người nghe nữa. Vậy rồi cái tin đồn Tám Lý có thai với Hai Phú, rồi Hai Phú quất ngựa truy phong, lan đi khắp xóm, cuối cùng lọt tới tai ông Tư. Ông Tư vốn dĩ là người hiểu chuyện, biết trước biết sau. Ông không vội thanh minh cho con gái, cũng không vội la mắng Tám Lý khi chưa rõ thực hư. Tám Lý có dáng người nhỏ thó, nên cái bụng gần 4 tháng thì đã nhô ra thấy rõ. Ban đầu ông Tư không để ý điều đó, nhưng khi nghe người ta đồn, ông mới để ý và cũng thấy cái bụng con gái mình to ra bất thường. Ông gọi bà Tư với Tám Lý cùng ngồi lại để hỏi chuyện con gái. Ông hỏi bằng chất giọng không quá khắt khe, nhưng cũng không nhẹ nhàng thái quá. Nó vừa đủ quy của một người làm chủ gia đình, nhưng cũng chứa đựng trong đó sự yêu thương. Mấy nay chắc bà với con Tám cũng nghe thiên hạ họ đồn cái gì rồi phải không? Thiên hạ họ nói cái gì rồi thôi kệ họ. Bà chỉ muốn bày xác nhận cho bà biết là cái chuyện đó có thật hay là không, để bà còn biết đường mà liệu. Tám Lý cúi gằm mặt, không trả lời. Đáng lẽ ra cô có thể phủ nhận, lấy lý do dạo này mình ăn nhiều nên mập hơn hồi trước, chứ không hề mang thai. Cô có thể nói mình và hai Phú chưa hề xảy ra chuyện gì, tất cả chỉ là người ta đặt điều bôi nhọ cô mà thôi. Thế nhưng cô biết bản thân không thể nào qua mặt được ông Tư. Giả lại cái thai đang ngày một lớn thì có thể che giấu đi đâu được. Thế nên cô chọn cách im lặng. Sự im lặng đó nhằm thừa nhận lời đồn ngoài kia là thật. Lỗi cũng tại bà. Tại bà quá tin tưởng con. Nghĩ con biết nghe lời ba má dạy, biết giữ gìn trước sau. Rồi tại bà tin tưởng thằng Phú là đứa có ăn có học, biết trước biết sau. Tại bà đã quá tin tưởng bản thân mình. Nghĩ ở chung nhà, bà có thể kiểm soát được hai đứa. Rồi để rồi bây giờ nó ra cái cớ sự như vậy. Không lớn tiếng, không nặng lời, không đánh mắng. Những lời nói đó khiến cho Tám Lý phải đau lòng, tự hổ thẹn với lương tâm. Bà Tư cũng nén tiếng thở dài. Bây giờ chuyện nó cũng dĩ lỡ rồi. Tại ai không có quan trọng nữa. Quan trọng là mình giải quyết ra sao để cho thiên hạ họ khỏi dị nghị đây nè. Thằng Phú nó biết chuyện này chưa? Dạ chưa thưa ba. Vậy thì bay biên thư nhờ người ta gửi lên, nói cho nó biết đường xuống đây giải quyết càng sớm càng tốt. Người ta đồn nó quất ngựa truy phong, nhưng ba tin nó là người đàng hoàng chứ không phải hạng đó. Ba tin là nó sẽ chịu trách nhiệm về việc làm của nó. Nếu nó không chịu trách nhiệm thì ba má cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi con và đứa nhỏ trong bụng đâu. Mũi dại thì lái chịu đòn, chứ biết làm sao bây giờ. Từ ngày hôm đó, Tám Lý ít khi ra đường, nếu như không có chuyện gì quá cần thiết. Vì mỗi khi ra đường, người ta sẽ nhìn cô mà xì xầm to nhỏ, lời ra tiếng vào. Ông Tư hỏi cô có gửi thư cho hai Phú chưa, thì cô nói rằng đã gửi. Nhưng 10 ngày nửa tháng trôi qua, không biết anh có nhận được thư hay không, mà vẫn bạc tin như bóng chim tăm cá. Thư không thấy hồi âm, mà người cũng không thấy xuống tìm. Một sáng nọ, người ta vô cùng bàng hoàng khi hay tin cô Tám đã treo cổ tự tử chết trên cây mận sau nhà. Một xác hai mạng. Chuyện đau lòng, nhưng có người lại mỉa mai ông Tư rằng tất cả là lỗi tại ông. Nếu ông không cho hai Phú ở trong nhà, thì chắc chắn không xảy ra chuyện như vậy. Cũng có người nói rằng tại Tám Lý là đứa gái hư. Nếu biết giữ mình, thì cũng làm gì xảy ra cái chuyện như vậy. Nhưng lỗi do ai không còn quan trọng. Hiện tại người con gái ấy đã mãi mãi ra đi với cái bào thai chưa đầy 5 tháng. Sự ra đi của Tám Lý là nỗi đau đớn tột cùng dành cho ông Tư và những người trong gia đình. Đi cùng với nỗi đau đó là sự phẫn nộ, căm ghét dành cho hai Phú. Bà Tư vì thương nhớ con mà lâm bệnh nặng, mấy năm sau cũng qua đời. Tất cả mọi người trên xe đều im lặng. Mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ khác nhau khi nghe câu chuyện của gia đình ông Tư. Thầy Sinh trầm ngâm hỏi: Vậy là suốt mấy chục năm nay thằng hai Phú chưa một lần quay lại tìm con Tám luôn hay sao anh Tư? Đúng rồi thầy. Thậm chí mấy cha con tôi xin được địa chỉ nhà của nó trên Sài Gòn, kéo tới tận nhà kiếm nó, nhưng người ta nói nó bán nhà đi chỗ khác rồi. Hỏi đi đâu người ta cũng không biết. Mấy cha con tôi lang thang khắp Sài Gòn đi kiếm, nhưng cuối cùng chỉ đành ngậm ngùi quay về. Sài Gòn đông người quá, kiếm một người đâu dễ dàng gì. Chắc là sau khi nó nhận được thư báo tin của con Tám, nó sợ chịu trách nhiệm nên mới dời nhà đi chỗ khác như vậy. Biết đâu cho nó dời nhà nên mới không nhận được thư của con Tám thì sao? Không phải vậy đâu thầy. Một tháng sau khi con Tám mất, tôi mới lên Sài Gòn kiếm nó. Căn nhà đó nó chỉ mới bán cho người ta hơn nửa tháng thôi. Trả lại tôi cho là nó không nhận được thư của con Tám đi. Vậy thì tại sao nó bỏ đi biền biệt, bỏ luôn công việc giảng dạy của nó mà không một lời từ giả? Đời tôi chưa bao giờ nhìn lầm người. Chỉ duy có một lần duy nhất tôi lầm, nhưng lại gián tiếp hại chết con gái tôi. Ông Tư nói mà nhấn mạnh từng chữ, giọng vừa đau đớn vừa xót xa, tự trách bản thân mình. Anh Út nghiến răng. May cho anh ta là con gặp anh ta ở thời điểm này. Chứ nếu như con gặp hồi 30 năm trước thì có lẽ con giết anh ta để đền mạng lại cho chị con rồi. Con nói thiệt, hồi đó con mài sẵn cây mát để dưới gầm giường, chờ anh ta trở xuống là con đâm liền. Sau này má biết chuyện nên má mới đem giấu đi được. Anh Toàn nói, hồi lúc đó con mới 7-8 tuổi gì đó nên không có nhớ rõ. Sau này nghe ba con kể lại thôi. Con chỉ nhớ là cái năm đầu tiên anh ta dìa dại ở cái lớp của con, tới năm sau thì không thấy nữa. Tính ra hồi đó anh ở cả năm trời, mà hình như hồi nãy gặp lại chỉ có mình bắt thư với anh Út nhận ra thôi. Mọi người còn lại không ai nhận ra sao? Anh Năm nói, hồi đó mấy anh em đi làm ăn xa hết, cả năm mới về một lần. Ở nhà chỉ có con Tám, bà má với thằng Út. Đợt đó ngày Tết về chơi thì thằng Phú nó cũng về Sài Gòn ăn Tết rồi. Ở vậy mấy anh chị em khác đâu có biết mặt mày nó ra sao, chỉ nghe kể thôi. Nghe bà má với thằng Út nói thằng này được, thằng này tốt, mấy anh chị em cũng tin tưởng, đâu có nghi ngờ gì. Ai dè đâu cả ba má còn nhìn lầm người, thì biết làm sao được. Âu nó cũng là cái số phận, muốn cãi cũng không được. Câu chuyện 30 mấy năm trước tưởng chừng như đã nằm im nơi đáy mộ, nhưng định mệnh lại khiến xui cho những người trong cuộc gặp lại nhau, để rồi khơi dậy nỗi đau. Mấy chục năm qua mà tưởng chừng như mới đó, để rồi lớp trẻ phía sau cũng phải gánh chịu nỗi đau do lỗi lầm của người lớn để lại. Từ ngày trở về, thằng Chớt ra vô cứ buồn rầu ủ rũ, không thiết ăn uống gì. Bình thường anh Toàn với thầy Sinh hay chọc ghẹo nó, nhưng lần này hai người biết nó đang buồn thiệt nên không có chọc, mà thật lòng an ủi, mong sao nó sớm vượt qua được nỗi đau này. Cuộc tình của nó với Phương căn bản là không thể tiếp tục được, dù cả hai còn rất là thương nhau. Một ngày một bữa thì không thể nào quên được, nhưng thời gian, chỉ có thời gian mới làm cho nó nguôi ngoai được mà thôi. Thầy Sinh với anh Toàn ngồi đánh cờ trong im lặng, không bình luận sôi nổi như thường ngày. Thằng Chớt ngồi kế bên quan sát, gương mặt buồn bã, thất thần như người mất hồn. Không khí đạo quán im lặng lạ thường. Ngồi trong nhà nhìn ra, thấy thằng Chớt buồn, Thiên Nga mới nói, ê xám xám, nói nghe nè. Kêu mấy lần mà không ai trả lời, Thiên Nga nổi cáo quát, ê con quỷ sườn xám kia, tao kêu mà bộ mày điếc hay gì á, hay là khi dễ tao không trả lời vậy mày? Quỷ sườn xám trố mắt nhìn Thiên Nga. Bà kêu tôi á hả? Ở đây có mình ên mày mặt sườn xám luôn á. Tao kêu đổi đồ đi mà không chịu, giọng tới mặt sườn xám nè hen. Ban đêm bay bay trên trời, người ta dưới nhìn lên không té đái trong quần á, thì cũng lọt trong cái con mắt hết trơn à. Giờ mắt gì bà tưởng tượng ra cảnh đó làm chi vậy? Tôi có tên có tuổi đàng hoàng sao không kêu? Mắc gì kêu xám xám? Tôi có phải tên xám đâu mà kêu mà bắt tôi trả lời. Đồng ý là mày có tên có tuổi, nhưng mà từ tập trước tới tập này tao đố ai biết tên mày luôn. Kêu xám xám mẹ nó cho gọn, hơi đâu mà sườn với ba rội, mắc mệt. Tôi mệt quá. Bà kêu gì kêu? Giờ kêu tôi chị. Thấy thằng Chớt nó buồn, tao tính rủ làm gì đó cho nó vui vui, mà chưa có nghĩ ra được. Vậy hả? Để coi. Tôi cũng muốn làm cho nó vui, nhưng mà chưa biết làm sao. Bà ở với nó lâu rồi, bà biết tính nó hơn tôi. Bà còn nghĩ không ra cách làm sao tôi nghĩ ra được. Ê gái, tiếng Việt phong phú lắm cưng. Tao ở gần nó lâu rồi, chứ không phải là ở với nó lâu rồi. Nói cho rõ ràng nghe, để thôi người ta hiểu lầm tao chết. Sao tôi mệt bà ghê. Nói chung là bà hiểu cái tính của nó, được chưa? Rồi bà nghĩ ra cách gì chưa? Tao tính hát cho nó nghe, thấy được không? Thôi, nó đang suy đó. Bà mà hát là nó sụp luôn. Bỏ cái ý nghĩ đó đi Diễm ơi. Tôi có ý này hay hơn nè, bà coi được không? Quỷ sừng xám nói nhỏ vào tai Thiên Nga cái gì đó. Cả hai mỉm cười gật đầu, rồi đi ra chỗ thằng Chớt đang ngồi. Quỷ sừng xám giả vờ hỏi: À, bà Nga ơi, bà biết con Đoan ở xóm bên không? Biết. Sao vậy? Nó có bầu hả? Xàm quá. Bầu đâu mà bầu. Nó có thằng bồ tên Tính. Bữa nó đi coi bói, thầy hỏi làm sao mày mê tín dị đoan. Rồi cả hai cười ngặt nghẽo. Nhưng quay qua thấy thầy Sinh, anh Toàn với thằng Chớt vẫn dửng dưng. Cái cả hai bị quê. Để chữa quê, Thiên Nga giả vờ nghiêm túc hỏi: Thầy Đệ Tam ơi, theo thầy tu tập lâu rồi, nhưng mà có chuyện này tôi chưa có rõ, mong thầy giải đáp giúp tôi. Sao hổm cô nói cái gì cô cũng biết, chị không biết điều thôi mà. Thầy cứ chọc tôi hoài, tôi đang nghiêm túc. Được rồi, cô hỏi đi. Tôi đố thầy, con ma Việt Nam mà lấy con ma bên châu Phi thì đẻ ra con ma gì? Ma Lai phải không? Ê, ê, tính ra thầy có thể giả bộ trả lời ma đen hay ma đỏ gì đó đi, rồi một hồi hãy nói ma Lai được không? Tính tạo không khí cho vui mà nó hết vui luôn rồi. À, ý là đố vui đó ha. Là nãy giờ hai cô đang cố tình nói vui đó hả? Sao không nói sớm, để tôi thọt cù lét đặng mà cười. Ê, ê, giận thiệt nha. Tại hai đứa tụi tôi không có khiếu diễn hài thôi, chứ mấy cái mảng miếng này nó vui mà. Phải phải không thầy Sinh? Phải không thầy? Cũng hơi vui vui à. Kệ đi, có lòng là được. Miễn sao nó kể chuyện vui cũng vui hơn nó hát mà. Vừa lúc đó, một giọng nói ẻo lả vang lên. Ủa thầy, thầy kêu tôi ra đây có chuyện gì không? Tôi đang ngủ mà. Nhìn lại thì thấy đó là con ma Lai. Anh Toàn hỏi: Tôi kêu cô hồi nào? Thầy mới kêu nãy đó. Thầy kêu ma Lai. Ở đây có mình ên tôi ma Lai chứ có ai nữa đâu. Xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của cô. Cho tôi hỏi cái, cha mẹ cô đều là người Việt Nam hết hả? Đúng rồi. Thầy hỏi chi đó? Tính gửi hồ sơ cho tôi đi thi Hoa hậu cuối năm hả? Không có gì. Con ma Lai tôi nói có cha người Việt, mẹ châu Phi, chứ không phải cô rồi. Thôi vô trỏng ngủ tiếp đi. Muốn thi Hoa hậu thì để cuối năm tôi đăng ký cho cô. Thi ở bên quán cháo lòng của bà Chính á. Dạ thôi được rồi, qua đó cho họ nấu cháo tôi luôn hả? Tôi ở nhà tu cho nó lành. Một chiếc xe bốn bánh ghé trước cổng. Người tài xế bước xuống trước, mở cửa cho người đàn ông sau. Người đàn ông khoảng tầm bảy mấy tám mươi, dáng người sang trọng. Ông bước tới chỗ thầy Sinh và anh Toàn cùng với thằng Chớt đang ngồi, gật đầu lịch sự. Dạ, ông anh với hai cháu cho tôi hỏi. Người ta chỉ tôi tới giờ đạo quán qua mua tím để tìm thầy Sinh với thầy Đệ Tam gì gì đó. Không biết có phải thầy Lây là thầy Sinh không? Ờ đúng rồi đó, tôi là Sinh, còn thằng này tên Sàm, ủa lộn, tên Toàn, đệ tử của tôi. Người ta hay gọi nó là đệ tam đó. Ờ nè, mời anh ngồi, uống miếng nước rồi có gì cần giúp để trình bày tôi nghe. Giúp được thầy trò tôi giúp cho. Người đàn ông chưa vội ngồi xuống mà nhìn anh Toàn một hồi lâu. Mày có phải là thằng Toàn, con của bà Phi không? Dạ đúng rồi bác. Xin lỗi bác, con thấy bác lạ quá. Không biết bác là ai. Bác với chỗ bà còn quen biết sao vậy bác? Con thấy cái biển số xe 68. Bác từ Kiên Giang xuống hả? Ờ, bác từ Kiên Giang xuống. Bác là bác Năm Hùng, hồi đó sống ở xóm mình nè. Bày không nhớ bác sao? À, có phải bác Năm Hùng có một người con trai tên là Dũng không bác? Ờ đúng rồi đó. 30 mấy năm mà trí nhớ bày còn tốt quá. Hồi bác đi, bày còn ở chuồng tắm mưa. Hồi đó có chút xíu à, bây giờ bự ghê à. Anh Toàn bất giác bối rối, lấy tay che đáy quần, nhìn xuống kiểm tra xem quần mình có bị rách hay không. Ông Năm hỏi tiếp. Ủa bay mần cái gì vậy Toàn? Ủa con đâu có bị rách quần đâu mà bác biết nó bự hay nhỏ? Cái thằng này lý lắc từ hồi nhỏ, cứ canh người khác nói cái gì sơ hở là mày chọc à. Ý bác nói là hồi bác đi, bay mới có 7-8 tuổi. Bây giờ thì lớn quá chừng rồi, xém nữa bác nhìn không ra. Tại bày giống hệt bà bày nên bác mới nhớ đôi chừng, không thôi chắc cũng không nhớ nổi. Tao nói là nói vậy, chứ con ai nói thằng nhỏ của mày đâu mày ơi. Thằng Chớt nãy giờ nín thinh, bây giờ mới thở dài, cất tiếng nói. Ôi, lại là 30 mấy năm. Chuyện lâu rồi thì quên mẹ nó luôn đi, nhớ làm chi vậy trời. Cái con số 30 mấy bộ đẹp lắm hay sao mà đi đâu cũng nghe trơn trọi vậy? Ông Năm không có hiểu nó nói gì. Bác kệ nó đi, nó đang bị bệnh, nó nói gì kệ nó. Cãi lại nó cắn mắt còng đi chích ngừa. Ủa mà mấy chục năm rồi bác đi đâu, sao bây giờ quay về sớm mình vậy bác? Hồi đó thằng Dũng nó bị bệnh nặng, bác có mình ơn nó là con thôi. Bác phải đi khắp nơi chạy chữa cho nó. Cuối cùng cũng kiếm được một ông thầy cao tay trị cho nó hết bệnh. Nhưng mà ông thầy đó coi phong thủy nối đất ở đây không có hợp với gia đình bác, nên mới kêu đi lập nghiệp chỗ khác, đừng có quay về nữa. Bởi vậy bác mới bán hết nhà cửa đất đai, rồi đưa cả nhà lên Kiên Giang cho tới bây giờ. Dạ, chuyện này con không có nghe ai nói hết, cho nên con cũng không biết. Vậy gia đình bác đã xảy ra chuyện gì? Con nghĩ bác cất công tới đây thì chắc cũng chuyện không phải nhỏ đâu, phải không bác? Ông Năm thở dài, nhấp ngụm trà, rồi từ từ kể lại câu chuyện của gia đình. Lại nói ngày đó ông Năm chỉ có một người con trai duy nhất là Hai Dũng. Sau khi chuyển đi Kiên Giang được vài năm, thì anh lấy một người vợ tên là Sáu Trang. Vài năm sau thì hai vợ chồng sinh được một người con trai tên là Hai Kiên. Năm nay cậu ta cũng đã 27. Chuyện không có gì cho tới hồi mấy tháng trước, gia đình có đi coi vợ cho Kiên, đã làm đám hỏi và dự định cuối năm nay tổ chức đám cưới. Người vợ của cậu ta là người tình đã quen được 4 năm, nhưng bỗng một ngày nọ, Kiên nói rằng mình đã hết tình cảm với cô gái kia, một hai đòi quỷ hôn, vì hiện tại cậu đã quen một cô gái khác. Hai Dũng vô cùng giận dữ, đã chửi Kiên một trận. Nhưng cuối cùng cậu ta vẫn nhất quyết quỷ hôn, gia đình dù muốn hay không cũng không ép buộc được. Trước đây việc Kiên đi chơi khuya là quá đỗi bình thường, gia đình ít khi quan tâm tới. Dù sao cậu ta cũng là con trai đích tôn, gia đình lại có điều kiện, nên sự nuông chiều dành cho cậu ta là tuyệt đối. Từ sau khi quỷ hôn, gia đình bắt đầu để ý. Ban ngày thì cậu ta ăn rồi ngủ, lúc nào cũng ở trong trạng thái có vẻ như là rất mệt mỏi, hai mắt lờ đờ, dáng đi uể oải. Đêm về cậu ta lại lên đồ đi chơi, tới 4-5 giờ sáng mới mò về nhà. Về tới nhà tắm rửa thay đồ xong lại chui vô phòng nằm ngủ, và cuộc sống hàng ngày nó cứ tiếp diễn như thế. Bữa nọ ông Năm thức sớm hơn mọi khi, ông ngồi trước nhà uống nước trà thì Kiên chạy xe về tới. Cậu vừa cho xe vào trong sân, ông Năm nghe đâu đó cái mùi thum thủm của mùi chuột chết phảng phất ra đây, khiến cho ông phải nhăn mặt bịt mũi lại. Ban đầu ông nghĩ chắc cái mùi đó từ đâu bay tới, nhưng nó càng ngày càng nặng khi Kiên tiến lại gần ông Năm. Ông gọi Kiên đứng dậy, kiểm tra mới biết chính xác cái mùi đó quả thực phát ra từ người của cậu ta. Mày đi chơi cái gì? Ở đâu? Mà mình mấy hôi trình như chuột chết vậy? Kiên kéo áo lên ngửi, rồi nói. Mùi dầu thơm người ta thơm cỡ này, mà ông nội kêu hôi. Dầu thơm mấy triệu bạc một chai của người ta đó, chứ không phải lộ giỡn đâu mà hôi. Trời đất ơi, cái mùi này là mùi chuột chết sành chứ dầu thơm cái gì. Thôi đi tắm rửa lẹ lẹ đi, tao chịu hết nổi rồi. Gia đình chỉ có một mình Kiên, cả ông Năm và hai Dũng đều muốn cậu ta cưới vợ sớm để có cháu nói dỗi. Việc quỷ hôn lần trước khiến cho hai Dũng rất giận, nhưng khi nguôi ngoai lại thì anh ta lại hối thúc con trai cưới vợ. Lần trước Kiên nói đã quen cô gái khác, hai Dũng bảo cậu quen ai thì dắt về ra mắt, nếu được thì tính chuyện cưới hỏi luôn cho rồi. Thế nhưng Kiên cứ hẹn lần hẹn lựa, diễn hết lý do này tới lý do khác mà không chịu đưa về. Một lần khác, cậu ta về nhà lúc 4 giờ sáng, sau đó bước vào nhà tắm. Vô tình lúc đó hai Dũng mới vừa vào trong nhà tắm bước ra. Anh lại ngửi được cái mùi chuột chết trên người Kiên, hệt như ông Năm từng ngửi thấy. Và cũng như lần trước, cậu ta lại nói đó là mùi dầu thơm. Càng để ý thì thấy người của Kiên ngày càng ốm lại, người xanh xao như bị bệnh, hai hốc mắt càng trũng sâu thâm quầng đi. Lo sợ cậu ta có hút chích hay cái gì không, nên cha con ông Năm quyết định trình để coi mỗi tối cậu ta đi chơi ở đâu với ai. Đêm đó sau khi Kiên chạy xe đi thì ông Năm với hai Dũng cũng đi theo sau. Kiên chạy tới cuối con đường lộ nhựa ở xóm bên rồi rẽ vào một con đường đất. Càng vô sâu thì nhà dân càng thưa thớt. Cuối cùng cậu ta dừng lại ở một ngôi nhà hoang, đậu xe lại đi vào bên trong. Những tưởng cậu ta hẹn bạn ra đó hút chích, hai người rón rén bước tới, lén nhìn vào trong. Thì thấy bên trong nhà chỉ có cậu ta và một người con gái trong tình trạng lõa thể. Lúc bấy giờ chỉ có một cây đèn dầu thắp sáng ở trên bàn. Trên giường là Kiên và cô gái đang nằm kế bên nhau. Cả hai đều không có mảnh vải che thân. Vừa nhìn thấy cảnh đó, cả hai thấy kỳ, định quay mặt đi. Nhưng chưa kịp thì một cảnh tượng kinh dị xuất hiện. Cái bụng của người con gái kia đột nhiên to lên bất thường, đang phẳng lì thì to lên như người ta thổi bong bóng. Chỉ trong chớp mắt, nó đã to như người có thai sắp tới ngày sinh. Cái bụng cứ vậy mà to dần, rồi xuất hiện vết nứt. Một đứa bé trai từ trong bụng cô ta chui ra. Đứa nhỏ đỏ hỏn, không khác gì đứa trẻ sơ sinh thông thường. Nhưng nó nhanh nhẹn như một con sóc. Nó cười hí hí rồi nhảy lên người Kiên mà chơi đùa. Nó nhéo lỗ tai, bóp mũi, móc họng Kiên mà giỡn. Lạ thay cậu ta nằm im như một cái xác chết, không có chút phản kháng nào. Cảnh kinh dị còn chưa dừng lại ở đó. Cô gái kia đưa cái lưỡi dài hơn một thước của mình vào sâu trong miệng của Kiên, sau đó hít hà như thể đang hút thứ gì đó trong người anh ta ra. Rồi tới lượt đứa nhỏ, nó dạch mũi của Kiên ra, đưa miệng vào đó mà hút, như thể một đứa bé đang bú mẹ. Cảnh tượng vô cùng kinh dị và quái đản. Sau khi mọi chuyện đã xong, cô gái đó quay mặt, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về hướng ông Năm và hai Dũng đang đứng ở ngoài đây. Gương mặt cô ta trắng bệch, hai hốc mắt đen sì, cái miệng nhếch mép cười càng tăng thêm vẻ ma mị và rùng rợn. Dù đang nấp phía sau vách, nhưng có lẽ cô gái, mà không, lúc này phải gọi là nữ quỷ mới đúng. Dù cách một lớp vách, nhưng có lẽ nữ quỷ đó biết được sự hiện diện của cả hai bên ngoài này. Cô ta hướng bàn tay về phía hai người, rồi ngoắt họ lại, miệng cười nhạt, chậm rãi nói: "Vô đây, có muốn vô đây hay không?" Cả hai sợ tới nỗi tim đập chân run, cố gắng dìu nhau bỏ chạy ra bên ngoài đầu lộ, rồi truy hô lên cho nhiều người nghe thấy mà chạy ra. Họ kể vắn tắt sự việc, nhưng có người tin người không, cũng có người sợ. Không ai dám cùng họ đi ra đó để cứu Kiên cả. Sau cùng hai Dũng móc trong người ra 5 triệu đồng, nói ai chịu đi cùng họ ra đó cứu Kiên, anh sẽ cho mỗi người trước 1 triệu, mai mốt sẽ còn cho thêm nữa. Có mấy cậu thanh niên siêng ăn biếng làm, thấy tiền thì ham, nên cuối cùng 5 người nhận tiền và đi vào trong đó cùng với hai người. Tuy nhiên khi tới nơi thì sự việc không như họ kể. Chỉ có Kiên nằm ngủ trên chiếc giường, cậu ta còn mặc đầy đủ quần áo, chẳng có nữ quỷ hay đứa trẻ nào ở đó cả. Chỉ có điều trên người cậu ta phát ra cái mùi như mùi chuột chết. Đem Kiên về nhà hỏi chuyện thì anh ta chẳng nhớ gì, chỉ nhớ là đi chơi với bạn gái, rồi sau đó ngủ cho tới khi mọi người gọi dậy. Hỏi bạn gái cậu ta là ai, tên gì, nhà ở đâu, thì tuyệt nhiên Kiên không chịu nói. Đêm hôm sau thì cậu ta lại đi chơi, nhưng ông Năm và hai Dũng không cho. Cậu ta điên cuồng quậy phá, hai mắt trợn trừng, nhìn mọi người lơm lơm. Biết cậu ta đã trúng tà, nên hai Dũng nhờ thêm mấy người hàng xóm tới trói cậu ta lại, nhốt vào trong phòng, không cho đi nữa. Nửa đêm, nghe có tiếng trẻ con cười đùa trong phòng của Kim. Mở cửa ra thì thấy chính là đứa trẻ hôm qua mà ông Năm và hai Dũng đã nhìn thấy. Thấy mọi người bước vào, nó nhoẻn miệng cười, rồi nhảy qua cửa sổ bỏ trốn. Nụ cười của đứa trẻ ấy không phải ngây ngô, dễ thương như bao đứa trẻ khác, mà nó rùng rợn ma quái, tạo cảm giác ớn lạnh cho người đối diện khi để lộ ra hàm răng trắng hiếu, dù nó chỉ mới là trẻ sơ sinh. Ông Năm tốn rất nhiều tiền để đi mời hết thầy này tới bà nọ để tiêu diệt hai mẹ con nữ quỷ kia. Thế nhưng có người vừa mới tới đã sợ mà bỏ chạy mất dép. Có người bị nữ quỷ kia đánh tới mức mất hồn, nửa điên nửa dại. Chưa dừng lại ở đó, đêm nào hai mẹ con cũng đến tìm nhà mà quậy phá. Dù có đóng chặt cửa, dán bao nhiêu bùa chú bên ngoài, nhưng mà những thứ đó không ăn nhầm gì với mẹ con họ cả. Kiên thì vẫn bị trói ở trong phòng, không chịu ăn uống gì. Lúc nào cũng kêu thả cậu ta ra, chửi bới ôm sòm. Mỗi tối, mẹ con nữ quỷ tới thì cậu ta vui vẻ nói cười. Người nhà không ai dám làm gì nó cả. Bữa nọ hai Dũng giận quá, cầm dao muốn ăn thua đủ với nữ quỷ. Kết quả bị đánh cho một trảo, té ạch ra đất, gãy chân. Hiện vẫn còn đang bó bột, chưa đi lại được. Ông Năm phải hỏi thăm rất nhiều người, cuối cùng được người ta chỉ xuống dưới này, tìm gặp thầy Sinh và anh Toàn, mới hy vọng cứu được đứa cháu nội đích tôn của ông. Theo như lời anh kể, thì tôi nghĩ hai mẹ con nữ quỷ đang hút sinh khí của thằng Kiên. Cứ cái đà này, nó hút hết sinh khí của thằng nhỏ, thì thằng Kiên chết. Bác có biết nguồn gốc của nữ quỷ kia đâu hay không? Ngoài gia đình bác ra thì còn ai bị nó hại nữa hay không? Bác không nghe nói. Chắc là không có. Còn về nguồn gốc của nữ quỷ đó, thì nghe mấy người thầy trước đây nói là nó là một con nữ quỷ bị phong ấn lâu năm, có quan tình gì đó rất lớn. Trong thời gian bị phong ấn, nó kiên trì tu luyện, sau tự phá phong ấn mà chui ra. Thành ra quỷ lực của nó rất mạnh. Không biết làm sao mà nó gặp được thằng Kiên, rồi theo nó như vậy nữa. Thầy Sinh với anh Toàn vẫn trầm tư. Ông Năm cất giọng rầu rầu. Nói thiệt với hai thầy trò, là khi xuống đây, tôi cũng không có đặt nhiều kỳ vọng lắm. Nếu hai người cảm thấy có thể giải quyết được, thì giúp tôi với, tôi mang ơn nhiều lắm. còn bằng không thì coi như nhà tôi vô phước vậy. Nghe qua thì thấy con quỷ này không phải dễ đối phó. Nhưng mà nếu chưa ra trận đã sợ thì coi như mình đã thua nó rồi. Thầy trò tôi sẽ lên nhà anh để tìm hiểu sự việc coi sao. Tôi không dám nói là giúp được hay không, nhưng tôi hứa là cố gắng hết sức. Anh Toàn với thầy Sinh vô nhà thu xếp hành lý, chuẩn bị đồ đạc để đi theo ông Năm. Riêng thằng Chớt thì không ai đối hoài gì tới nó, cũng không hỏi nó có đi hay không. Khi anh Toàn với thầy Sinh trở ra thì không thấy nó đâu nữa, nghĩ chắc nó về nhà rồi. Ôi, bình thường ba thầy trò đi với nhau, bây giờ không có nó cũng buồn á. Tôi kể nó đi thầy ơi. Con nghe ca này khó, cho nên cô không dám rủ nó đi. Nó đang buồn buồn, sợ đi theo không giúp được gì, mà còn gây cản trở nữa. Ủa chứ bình thường nó vui, nó có giúp được hả mày? Thì ít ra nó vui, nó cũng tạo được tiếng cười cho mình chứ. Mà thôi kệ đi, đường xa, mình đi nhanh đi để thôi ông bắt Năm ông đợi. Ông Năm lên xe đợi sẵn, mở cửa bước lên thì cả hai giật mình thấy thằng Chớt ngồi sẵn từ bao giờ. Ủa, tụi mày mẫn gì trên đây? Chứ hai người tính bỏ con lại hay gì? Chơi vậy là không có đẹp đâu nghe. Chứ mày đi theo chi? Ở nhà buồn tiếp đi, đi theo lỡ vui cái hết buồn là mệt à. Con quyết định rồi, con sẽ không cưới vợ nữa, chuyên tâm tu tập, trở thành người thầy pháp giỏi, nối nghiệp thầy với chú. Tốt tốt, coi chi lắm. Nếu con quyết tâm, thầy sẽ truyền lại bí kíp thượng thừa do tổ sư truyền lại cho con. Ngay cả thầy cũng chưa từng học qua nó luôn. Đảm bảo với cái bí kíp này, con sẽ sau khi học hết thì đệ tam chỉ còn là cái tên thôi. Ngay cả thầy cũng phải gọi con bằng điện thoại đó. Có thiệt vậy ông thầy? Thiệt chứ. Nhưng phải là người không cưới vợ mới học được. Bây là con một, tao sợ vợ chồng thằng Út nó không chịu thôi. Con quyết tâm rồi, con sẽ không cưới vợ nữa. Con sẽ... Ủa? Mà thầy nói người không có vợ mới học được. Thầy cũng không có vợ mà sao thầy không học? Tại ông sợ đau. Đau tới cỡ nào lận? Mà sao mà lại đau? Bí kíp của ổng có tên là tịch tà pháp thuật, người luyện phải tự cung mới luyện được, có đúng không thầy? Thầy Sinh cười không đáp. Thằng Chớt chỉ biết là nó đang bị chọc thôi, chứ làm gì có cái bí kíp đó đâu. Người ta nghiêm túc mà cứ giỡn hoài. Hồi nãy nghe nói không cưới vợ mới học được là thấy nghi nghi rồi, ai dè cũng dính chưởng. Xế chiều thì xe cũng về tới nhà ông Năm. Vừa mới bước xuống xe đã nghe thấy tiếng la hét thất thanh ở trong nhà, cùng với tiếng chửi bới của người thanh niên. Thả tao ra, tao không ăn uống gì hết, thả tao ra chưa? Tụi mày là tụi ác ôn thất đức, thả tao ra cho tao về với vợ con tao. À, thằng Kiên đó, nó không có biết đâu là cha mẹ ông bà người thân gì nữa hết. Gặp ai nó cũng chửi, kêu mày tao. Chỉ có khi gặp con quỷ đó nó mới nhẹ nhàng cười nói thôi. Nhóm người anh Toàn theo ông Năm đi lên phòng của Kiên. Trước mắt là một người thanh niên ốm tưởng chừng như chỉ còn da bọc xương, gương mặt hốp lại, gần như giống như một cái đầu lâu, tóc tai thì dài ngoằn, rối bù. Ban đêm đi đường mà gặp cậu ta, có khi còn tưởng là ma cũng nên. Cậu ta đang bị trói hai tay ra sau, dây cột vào chân giường. Người thì ốm nhách như bộ xương mà sao la lớn tiếng dữ vậy? Tới dưới còn nghe luôn. Bà Sáu Trang, mẹ của Kiên, khổ sở nói: cả tháng nay nó đâu có chịu ăn uống gì đâu, cứ chửi bới la hét vậy đó. Ban đêm thì mẹ con nữ quỷ đó tới, nó rút dương khí thằng nhỏ sắp cạn kiệt luôn rồi. Không biết nó còn sống thêm được bao lâu nữa. Mấy thầy ơi, Có giúp thì giúp được giùm con với. Con mang ơn nhiều lắm. Tốn bao nhiêu tiền con cũng chịu. Chỉ cần mấy thầy giúp được con tôi thôi. Chị yên tâm đi. Vấn đề đây không phải tiền bạc đâu chị. Chỗ bác Năm với anh Hai cũng là chỗ quen biết cũ rồi. Em sẽ cố gắng giúp bằng hết khả năng của mình. Chị đừng có lo quá. Chị chờ em chút. Anh Toàn lấy một lá bùa đi tới chỗ của cậu Kiên. Cậu ta ban đầu còn chống đối, chửi bới, không cho anh Toàn tới gần. Nhưng anh Toàn chỉ mỉm cười, đặt lá bùa lên trán của cậu ta. Lá bùa vừa chạm vào trán, liền bốc lên một làn khói trắng. Bùa không có cháy, mà chỉ có khói trắng bốc ra, rồi lụi tàn dần thành tro như người ta hút thuốc lá. Bùa vừa tan hết, cũng là lúc Kiên ngẩng người ra. Hai mắt đờ đẫn như vô hồn, không còn chửi bới nữa. Bà Sáu Trang mới bước tới đút cơm, thì cậu ta từ từ há miệng ra. Trời ơi, thầy giỏi quá, tôi mang ơn thầy. Cuối cùng nó cũng chịu ăn rồi. Con ơi, ráng ăn để còn sống với mẹ con ơi. Ông nội mời được thầy giỏi rồi, chuyến này có thể cứu được con rồi. Mấy thầy trò nhìn nhau chỉ biết thở dài lắc đầu, không nói gì. Đêm đến, một mình Kiên ở trong phòng, vẫn ở trong trạng thái bị trói như thường ngày. Ở bên ngoài, gió bắt đầu thổi mạnh, chó sủa từng tiếng một. Tất cả mọi người trốn trong phòng bên cạnh của Kiên. Ông Năm nói, con quỷ đó nó bắt đầu tới nữa rồi đó. Cái này giống phim Tây Du Ký quá ha. Cái đoạn mà Trư Bắt Giới tới thăm vợ hàng đêm đó. Còn cái này là con nữ quỷ đi thăm chồng. Ông Năm ơi, thí dụ mà mình ở trống thì nó làm gì mình? Con quỷ này nó mạnh lắm. Nó đi xuyên qua cửa sổ đi vô. Nhìn nó giống như con người mình vậy đó. Thấy rõ rành rành luôn. Đầu tiên nó đuổi mình ra. Mình không ra nó hất tay một cái mình cũng dằn mấy thước à. Nó làm gió thổi bay vô mình. Rồi thổi bay ra khỏi cửa, cái đóng chặt cửa lại. Cửa không có mở ra được. Bữa đó thằng Dũng liều mạng cầm dao bổ tới ăn thua với nó, thì bị nó hất tay một cái rồi té gãi giò luôn. Bởi vậy bây giờ ban đêm bỏ đại thằng Kiên ở đó, chứ đâu có làm được cái gì đâu. Ủa vậy sao không đem thằng Kiên đi phòng khác? Phòng nào cũng vậy thôi, ở đâu nó cũng kiếm được hết. Bao nhiêu thầy về trị nó vẫn không ai trị được. Nè Toàn à, bày nhắm sức bày với thầy Sinh có đấu lại nó không con? Bác Đâm yên tâm đi. Hồi nãy con với thầy có ra sau hè hút nắm đất lên ngửi rồi. Ừ, là mình làm vậy để gian giái thổ địa, nhờ thổ địa phù hộ cho mình hả con? Dạ đâu có. Ý là ngửi trước cho nó quen, lỡ có bị con quỷ nó quýnh chết á, chôn xuống đất thì hai thầy trò không có bỡ ngỡ. Trời đất ơi, cái thằng mày nói cái gì thấy ghê vậy? Thí dụ mà không được thì thôi nghe, đừng có liều mạng với nó. Cứu được nó mà bay với thầy gặp chuyện thì cũng vậy hả? Con nói chơi vậy thôi. Bác cứ yên tâm đi, con nghĩ là con làm được đó. Mà hình như nó tới rồi kìa. Tiếng của nó phải không bác? Tiếng của nó đó. Mọi người yên trong phòng đi, đừng có ra ngoài. Con dặn pháp trận trong đây rồi, nó sẽ không có vô được đâu. Để con với thầy ra ngoài đối phó với nó, khi nào con kêu thì qua. Dạ đúng rồi. Mọi người cứ ở yên trong đây, mọi chuyện đã có thầy trò con lo rồi. Không, ý là mày cũng ở trong này luôn, ra ngoài làm chi? Gì kỳ á? Chú khi dễ con hả? Mà thôi, mày ra đi. Biết đâu con quỷ đó nó thấy mày nó khoái mày, rồi nó tha cho thằng Kiên. Tao khỏi đánh nó khỏe. Chú khỏi hù con. Bây giờ con không có sợ gì nữa đâu. Sống thác là chuyện đi về, hợp tan là trò dâu bể, tất cả đều không đáng kể. Thanh Sang nhập mày hả? Tiếng trống mày linh đồ ha. Thôi được rồi, chuyến này cho mày đi đâu, để coi mày làm được cái gì. Phía phòng bên cạnh, Kiên thấy hai mẹ con nữ quỷ tới thì cười, vẻ mặt mừng rỡ. Như mọi lần, đứa nhỏ leo trèo khắp thân thể của cậu ta, hết véo tai rồi ngắt mũi, nựng má, không quên đưa miệng vô mũi hút sinh khí của Kiên. Nữ quỷ mặc bộ đồ trắng, cô ta cẩn thận ngửi xung quanh phòng rồi ngồi xuống bên cạnh Kiên, âu yếm hỏi: "Chồng yêu của em, bữa nay người nhà anh lại kêu thầy Pháp tới nữa phải không? Em ngửi thấy có mùi lạ trong phòng." "Có người lạ, nhưng không biết ai." "Chắc họ sợ quá bỏ chạy mất dép rồi. Cho dù có kêu bao nhiêu người tới cũng vô ích thôi. Chờ tao hút hết sinh khí của mày đi, rồi tới lượt thằng cha mày, rồi tất cả tụi mày đều phải chết. Cả cái nhà này không một ai được sống hết. Nhưng để tụi mày chết liền thì quá dễ. Tao phải hành hạ tụi mày từ từ, cho nếm trải cái mùi đau khổ như thế nào." Có tiếng mở cửa ra, nhóm anh Toàn bước vô, chớt hỏi: "Có khùng không mà cười mình ên vậy? Có gì vui kể nghe cười ké với coi." "Tụi mày là ai? Muốn sống hay chết mày dám bước vô đây?" "Ổn quá đâu nghe con gái. Nhìn con chắc chừng 19-20 rồi chứ nhiều. Sao kêu tụi ta là mày? Mình làm ma làm quỷ thiệt, nhưng mà cái lịch sự nó phải để lên trên hết. Con có hiểu không con? Mình phải hỏi mấy anh mấy chú là ai. Nè, hỏi đàng hoàng đi, rồi ta trả lời cho. Còn không là không có trả lời luôn á." "Ông nín cho tôi. Tôi ghét nhất là cái thứ nói nhiều đó." Nữ quỷ giơ tay đánh một trảo về phía thầy Sinh. Chỉ thấy thầy bắt ấn lên đỡ lại một cách dễ dàng. "Có chút bản lĩnh. Tao cho tụi mày một phút để rời khỏi đây. Nếu không, kết cục của tụi mày sẽ còn bi thảm hơn những thằng thầy Pháp trước đây đó." "Nhưng mà giữa cô với gia đình này là có thù oán gì? Tại sao lại hại nó ra nông nổi vậy? Tôi thấy người cô đầy oán khí nè. Có phải giữa cô với gia đình này có mối thâm thù huyết hải gì không?" "Nói hay lắm. Nhưng muốn tao trả lời thì trước hết đánh thắng tao một cái đi rồi nói. Cái đám thầy Pháp khốn kiếp." "Ê, bắt gì chửi? Chú Toàn, cứu con." Nữ quỷ nói xong tung một đòn khá mạnh về phía nhóm người anh Toàn. Thằng chớt chỉ biết nhảy ra sau lưng anh Toàn. Anh bình tĩnh dùng ấn đỡ lại một cách gọn gàng, sau đó đánh một đòn trả lại cho nó. Nữ quỷ cũng nhanh nhẹn tránh né qua một bên. Thằng chớt nhân cơ hội liền rút kiếm đạo, chém một chém về phía nữ quỷ. Luồng ánh sáng xanh lơ không mạnh lắm bay đến phía nữ quỷ. Nó không né mà há miệng nuốt trọn luồng ánh sáng rồi phun ngược trở lại. Anh Toàn rút kiếm đạo của anh đỡ, chỉ có quỷ khí chạm vào kiếm gỗ mà nghe choang lên một tiếng, như thể kiếm sắt va vào nhau. "Thằng chớt kỳ kỹ nha, con quỷ này nó mạnh đó, không có giỡn người với nó được đâu." Thằng nhỏ thấy mẹ bị đánh thì giận dữ. Nó nhanh như một con sóc lao cả người về phía thầy Sinh. Nó chưa kịp chạm vào người thầy, thầy đã dùng tay trái bắt ấn giữ nó lại, tay phải vỗ vô mông nó cái bếp. "Hừ hả, nhỏ mà hỗn quá trời à, bỏ nghe chưa con?" Đứa nhỏ bị đánh thì khóc ré lên, thấy cũng tội nghiệp. Thầy Sinh lấy ra một lá bùa, niệm chú rồi thu giữ hồn nó vào bên trong. Nữ quỷ bay vút tới chỗ thầy Sinh, hai tay thủ sẵn hai trảo, âm khí cuồn cuộn. Thế nhưng còn đó anh Toàn, anh đứng chắn trước mặt thầy Sinh rồi vung kiếm đánh liên tiếp mấy đòn về phía nữ quỷ, khiến cho nó phải lùi lại không dám tiến lên. "Trả còn lại cho tao." "Kêu một tiếng ông đi rồi ta trả cho. Hổn quá xa hổn, một lát tao giặt cái mỏ mày bây giờ đó." Nữ quỷ lại điên tiết gào lên rồi vung hai tay đánh hai luồng quỷ khí cực mạnh về phía anh Toàn. Thấy tình hình không ổn, thầy Sinh không giỡn chơi nữa mà tập trung bắt ấn cùng với anh Toàn đẩy lui đòn đánh đó. Thằng chớt ở phía sau cứ canh nữ quỷ sơ hở là vung kiếm đạo chém về phía nữ quỷ. Nhưng những đòn đánh của nó có uy lực khá kém, nữ quỷ cũng chẳng buồn quan tâm làm gì. Đòn đánh căn bản không đủ gãi ngứa. Thấy một chọi hai có vẻ không được, nữ quỷ liền dùng thuật phân thân. Thoáng chốc có hơn chục cái ảo ảnh cùng xuất hiện. Thầy Sinh ồ lên. Ôi trời ơi, chị em sinh đôi. Ủa lộn, sinh tám sinh chín luôn hả? Đông dữ à, kiểu này sao mà quýnh lại nó đây. Anh Toàn lấy ra một cái gương bát quái, nhỏ lên ba giọt máu. Chiếc gương phát ra một luồng ánh sáng trắng. Anh dùng gương chiếu về phía nữ quỷ, chiếu tới đâu phân thân tan biến tới đó. Trong thoáng chốc, tất cả những phân thân đều không còn, chỉ còn mỗi thân ảnh chính. Khi gương chiếu tới nó không mảy may mà nhìn trực tiếp vào gương. Ánh sáng hắt vào mặt nữ quỷ, nó trợn trừng mắt lên, nhe răng hung tợn, rồi hét thêm một tiếng thật lớn, đánh một luồng quỷ khí vào gương. Xoảng một tiếng, đòn đánh của nó quá lớn khiến cho chiếc gương vỡ tan tành. Anh Toàn lùi lại phía sau mấy bước, nhất thời thất thế. Nữ quỷ cười khanh khách, được đà lao vuốt tới, nhân cơ hội định đánh cho anh Toàn một đòn chí mạng. Nhưng thầy Sinh kịp thời kéo anh lùi lại, rồi bắt ấn, dùng hai tay đỡ lại đòn đánh của nữ quỷ. Hai bên va chạm lớn với nhau, áp lực khiến cho cả hai lùi ngược về sau. Rất may có thằng Chớt đỡ lại, nếu không đã đập vào tường. Thầy ôm ngực, ho lên sù sụ, miệng ọc ra ngụm máu. Ở phía bên này nữ quỷ không khá hơn, quỷ khí đã giảm đi đáng kể, miệng cũng ọc ra những giọt quỷ huyết đen ngòm. Anh Toàn nói, cục diện đã ngã ngũ rồi, thầy ta bị thương, nhưng ta thì không sao. Cô cũng không còn đủ lực đi chiến đấu với ta, khoanh tay chịu trói đi, ta sẽ cho cô một con đường quay đầu. Nãy giờ hai bên chỉ lo đánh nhau, không ai quan tâm đến Kiên đang sợ hãi ngồi co ro một góc. Nữ quỷ biết mình yếu thế, liền bay vút đến bên cạnh Kiên, đưa tay đặt lên đầu cậu ta. Nếu thả con tao ra, để mẹ con tao rời khỏi đây, thì tao tha mạng cho nó. Bằng không tao giết nó, tao chết nó cũng chết, để coi tụi mày ăn nói với chủ nhà ra sao. Khùng quá mẹ ơi, tao chỉ hứa là bắt được mày thôi, chứ đâu có nói là cứu cái thằng này đâu. Giết nó đi, cứ tự nhiên như là thằng điên vậy đó. Mà nên nhớ, con mày còn nằm trong tay tao à. Mày, tao biết tao đẹp, khỏi cần khen. Bây giờ nếu mà chịu hợp tác nè, đầu hàng, thì tao tha luôn cho hai mẹ con mày. Tao thà chết cũng không đầu hàng. Được rồi, mày đừng có thách tao, chết đi. Nữ quỷ định xuống tay với Kiên, nhưng rồi chưa kịp làm gì đã la lên thất thanh, rồi bị đánh văng về một phía. Thiên Nga cười nói, có Thiên Nga ở đây, muốn giết người cũng phải hỏi qua ý tao chứ mày. Tính ra cái trận nào cũng đánh nhẹ như vậy á, thì sướng thấy mẹ luôn á. Thiên Nga được lệnh của anh Toàn bắt giữ nữ quỷ lại. Thiên Nga hỏi, sao thầy không thu nó vô bùa vô hũ gì luôn đi, mơ về dưới rồi tra hỏi sao? Không được, ta tin giữa cổ và gia đình Bắc Năm có thù hận, nếu không cô ta không làm vậy đâu. Anh quay qua nói với nữ quỷ, xưa nay ta hành đạo, lúc nào cũng điều tra rõ ràng sự việc. Giữa cô và gia đình này có thù hận gì thì nói ra, ở đây mấy mặt một lời, giải quyết cho xong rồi theo ta về tu tập, sớm ngày mà siêu thoát. Anh Toàn kêu thằng Chớt qua phòng bên, gọi gia đình Bắc Năm qua. Trước khi đi nó hỏi, ôi chú, bình thường con thấy người ta cắn đầu ngón tay lấy máu mà, nãy đâu có thấy chú cắn ngón tay lấy máu đâu, mà máu nhỏ lên cái gương bắt quái vậy. Cần chỉ mất công, hổm bị đứt tay, nó mới kéo mài nè. Nãy tao gỡ mài ra rồi nặng máu vô. Thôi đi lẹ đi, hỏi cơ hoài. Thằng Chớt qua phòng bên thông báo bắt được nữ quỷ, gọi tất cả mọi người qua phòng bên đây. Ông Năm cùng với vợ chồng Hai Dũng qua, vừa nhìn thấy Thiên Nga, ông Năm đã giật mình. Nó còn ở đây, sao thầy nói thu phục rồi? Nó đây nè ông già ơi, nhờ tôi mới bắt được nó đó. Ông dòm cho kỹ đi, tôi đẹp hơn mà. Bác Năm đừng có hiểu lầm, Thiên Nga này là một âm binh của con. nhờ có cổ mới thu phục được nữ quỷ đó bác. Vậy hả? Tôi không biết. Xin lỗi cô gì đó nha. Mọi chuyện coi như xong rồi hả Toàn? Thu phục thì xong, nhưng mọi việc chưa có xong. Còn muốn mọi người qua đây để hỏi coi lý do vì sao lại theo ám thằng Kiên như vậy. Chắc chắn là có nguyên nhân gì đó. Chứ không phải vì hợp mạng nó thích thằng Kiên nên mới theo hút dương khí để tu luyện hả? Không đúng. Nếu mà chỉ hút dương khí tu luyện thì đã hút nhiều người rồi, chứ không phải chỉ hút một mình thằng Kiên. Với lại con nói thiệt là thằng Kiên hiện giờ cũng chẳng còn chút sinh khí nào đâu. 10 phần cơ thể của nó cũng chết hết 7 rồi. Mục đích của nó là muốn cả gia đình bác phải sống trong sợ hãi, đau đớn và lo lắng. Nguyên nhân là cái gì thì phải ba mặt một lời mới biết được. Cô nói đi, tại sao cô lại làm vậy? Nữ quỷ ngửa mặt lên trời mà cười lớn, sau đó nhìn thẳng về phía Hai Dũng đang ngồi trên xe lăn, nghiến răng hỏi. Thằng Hai Dũng kia, mày thật sự không nhớ tao là ai hay sao? Ông nữa đó ông Năm, ông không nhớ tôi là ai hay sao? Cả hai người chân hững nhìn nhau, rồi nhíu mày nhìn về nữ quỷ. Hai Dũng ấp úng. Cô là... Là ai? Mày đã quên hay là mày không dám nhớ? Tao là cái người đã bị mày hãm hiếp có thai, rồi bị mày giết chết nè. Chưa hết, cha con mày còn kiếm thầy về bắt tao. Bắt tao đi chỗ khác mà trấn yểm, giam cầm suốt mấy chục năm. Có lẽ chuyện 30 mấy năm rồi nên cha con mày quên rồi có đúng không? Chẳng lẽ cô là tâm lý hay sao? Ông có tuổi nhưng ông còn minh mẫn lắm đó ông Năm. Anh Toàn, thầy Sinh cùng với thằng Chớt bất ngờ nhìn nhau. Thằng Chớt lắp bắp. Cái gì? Ta tâm lý? Có phải là tâm lý con ông giáo tư có em trai là út nhỏ không? À, thì ra là người trong xóm nên biết hết về gia đình tao ha. Chị Tám thiệt sao? Chị nhớ em không chị Tám? Thằng Toàn con ông Ba Phi nè. Hồi lúc chị mất em còn quá nhỏ nên không có nhớ chị. Cái thằng Lý lắc lém lỉnh nhất trong số mấy đứa nhỏ trong xóm phải không? Bây giờ mày lớn quá rồi, chị không nhận ra mày. Còn cái thằng này, nó là ai mà biết ba với em trai của chị vậy? Thằng Chớt quỳ xuống trước mặt Tám Lý. Cô Tám, con là con của út nhỏ, là cháu ruột của cô nè cô Tám. Sao cô cháu mình lại gặp nhau trong cái hoàn cảnh vậy? Cái thằng út nhỏ có con lớn vậy rồi sao? Thiệt con là con thằng út hả? Con nói thiệt, người ta nói thấy người sang bắt hoạn làm họ. Giờ cô có sang miếng nào đâu. Nếu không phải cô là cô ruột của con nhận làm gì đâu cô. Thiên Nga buông tiếng chửi thầy. Má nó, đang xúc động mà nó quất một câu muốn tắt nắng. Ủa lộn, muốn tắt cảm xúc luôn á. Chị thông cảm đi chị. Cái thằng này nó hơi trớt, nhưng mà nó thiệt thà lắm. Ở xóm kêu nó bằng thằng Chớt không đó. Nhưng mà thôi, chuyện nhận bà con tính sau đi. Mình giải quyết chuyện của chị với anh Hai Dũng trước đã. Hồi nãy chị nói sao? Anh là người hãm hại chị và giết chị chết hay sao? Có đúng hay không thì hỏi nó đi thì biết. Những gì tao nói có đúng hay không? Hả thằng chó Dũng kia? Sao anh im lặng vậy anh Hai? Em muốn bác với anh xác nhận coi lời chị Tám nói có đúng hay là không. Hai Dũng thở dài, gật đầu nói phải. Vậy tại sao em nghe người lớn kể là chị ăn ở trên Hai Phú tới có thai? Anh Hai chối bỏ trách nhiệm, chị buồn trầu nên mới tự tử chết mà. Đó là lời thiên hạ đồn. Còn sự thật chỉ có chị, thằng Dũng và ông Năm cùng với thằng chó thiệt biết mà thôi. Lại nói năm đó Tám Lý với Hai Phú quen nhau trong sáng, chưa hề đi quá giới hạn. Hai Phú hiểu lễ nghĩa, phép tắc và tôn trọng Tám Lý hết mực, chưa bao giờ đòi hỏi chuyện đó từ người thương. Cả hai muốn giữ cho nhau tới ngày cưới. Hồi Hai Phú về nghỉ hè trên Sài Gòn, anh còn hứa sẽ thưa chuyện với gia đình. Khi nào thu xếp được sẽ nhờ người mai mối hỏi cưới Tám Lý đường hoàng. Một ngày nọ, sau khi Hai Phú về Sài Gòn, hôm đó ông bà Tư với út nhỏ đi ăn dỗ bên ngoài, chỉ còn có cô ở nhà một mình. Cô đang nằm võng nghỉ trưa thì có một bàn tay thô ráp ôm lấy cô. Cô giật mình phản kháng thì bị hắn ta bịt chặt miệng, rồi dùng vẻ lao nhét vào miệng không cho cô la hét. Chúng nó gồm có hai người, là Hai Dũng và Tám Thiệt. Sức của một người con gái yếu đuối không chống cự lại được bọn nó. Tụi nó cởi hết đồ cô, rồi Hai Dũng là kẻ hãm hiếp cô đầu tiên. Nhà Hai Dũng có điều kiện nên mua được một chiếc máy chụp ảnh, loại máy ảnh đắt nhất thời đó. Tên Thiệt thì dùng máy chụp ảnh chụp hết lại những cảnh tượng nhục nhã đó. Khi Hai Dũng thỏa mãn thú tính của mình thì tới lượt tên Thiệt làm điều tương tự. Khi mọi việc đã xong, Hai Dũng cười điểu nói: "Nếu mày dám khai hai thằng tao ra đó, tao rửa những tấm hình chụp này rải khắp xóm cho bà con chiêm ngưỡng cái cơ thể của mày. Không biết thằng thầy giáo đó sẽ nghĩ như thế nào khi thấy những cái tấm hình này đâu. Khi đó nó còn thương mày nữa hay không? Mày cũng đừng mơ tới chuyện báo chánh quyền. Người nhà tao làm đầy ở trên đó. Nhà tao cũng có dư tiền. Mày thưa ra cũng không được cái gì đâu. Mày thưa ra, tao có đi tù thì tao cũng mướn giang hồ xử đẹp cả nhà của mày. Liệu hồn mà câm miệng lại, giữ kín chuyện này. Bằng không thì đừng có trách tao." Đó là lý do vì sao thời gian đó Tám Lý cứ buồn rầu, ít nói ít cười, cả ngày lầm lũi. Cô chờ Hai Phú trở xuống mới đem hết mọi chuyện kể lại cho anh, rồi cùng nhau tìm cách giải quyết. Nhưng trớ trêu thay, chỉ một lần đó mà cô lại mang thai. Mọi người lại nghĩ cái thai đó là của Hai Phú. Cô chưa vội giải thích, cũng không dám giải thích, và không biết giải thích như thế nào. Nếu nói ra sự thật thì sợ Hai Dũng sẽ tung những tấm ảnh đó ra cho bà con thấy. Lúc đó cô cũng chỉ có nước đi chết mà thôi. Hơn nữa cô cũng sợ anh ta sẽ làm hại tới gia đình mình, nên cứ im lặng, chờ Hai Phú xuống sẽ nói chuyện với anh, nhờ anh giải quyết giúp cho mình. Cô có ngờ đâu đêm nọ, Hai Dũng và tên Thiệt trình ở sau nhà, chờ lúc cô đi vệ sinh thì lại bắt cô, dùng dây siết cổ cô chết rồi treo lên cây, ngụy tạo hiện trường giả. Quan hồn Tám Lý sau đó theo ám và giết chết tên Thiệt. Hai Dũng cũng bị cô ám tới điên dại. Cô chưa vội giết anh ta vì muốn anh ta nhận lãnh cái chết từ từ đau đớn. Thế nhưng ông Năm đã tìm được thầy cao tay về trị hết bệnh cho Hai Dũng và bắt cô lại, đem cô đi trấn yểm ở một nơi khác. Ông ta kêu gia đình ông Năm phải dọn đi nơi khác ở. Lỡ như Tám Lý có thoát ra được, cũng không biết chỗ ở của họ mà tìm tới trả thù. Đó là lý do vì sao gia đình ông Năm đã đi mấy chục năm mà chưa quay về sớm một lần nào cả. Bị giam cầm trong trận pháp, không thoát ra được, nên cô quyết tâm tu tập. Cuối cùng cô cũng tự mình thoát ra được khỏi trận pháp trấn yểm đó. Nhưng đó là chuyện của ba mươi mấy năm sau. Khi đó quỷ lực của cô đã rất mạnh. Tuy cả nhà ông Năm dọn đi xa, cô vẫn lần dò được mà tìm tới để báo thù. Ban đầu cô định giết họ một lần cho xong, nhưng cô nghĩ làm như vậy thì quá dễ dàng. Bởi vậy cô mới hành hạ một cách từ từ như đã biết. Hôm tìm được tới nhà Hai Dũng, cô biết Kiên tuy đã quen với cô bạn gái mấy năm trời, nhưng cũng hẹn hò với nhiều cô gái khác. Thậm chí cậu ta còn ăn ở với một người con gái khác có thai, rồi ép cô ta phá thai. Nhìn cậu ta sở khanh chẳng khác nào Hai Dũng ngày trước, cho nên cô mới thuận tay trừng trị cậu ta theo kiểu như vậy. Hai Dũng lúc này còn đâu đường chối cãi nữa, nghẹn ngào nói: "Ngày đó tôi nồng nổi, tôi cũng đã rất hối hận về hành động của mình. Lỗi này là của tôi. Tại sao cô không trả thù tôi mà lại làm hại con tôi như vậy?" "Vậy thì con tao chưa chào đời, nó có tội gì mà tụi mày giết chết nó luôn vậy? Nó cũng có thể là con của mày đó, mày có biết hay không? Mà thật ra tao muốn giết hết cả nhà mày, chẳng qua là chưa tới lúc thôi. Tao làm cho mày gãy giò để mày không chạy đi đâu được nữa. Tao chờ hành hạ con mày xong rồi tới lượt mày, rồi cả thằng cha của mày tao cũng không tha. Chỉ tiếc là tao chưa làm được. Bây giờ tôi xin cô, muốn chém muốn giết gì đó thì tôi ở đây sẵn sàng để cho cô muốn làm gì cũng được. Chỉ xin cô buông tha cho con của tôi mà thôi. Tôi gian xin cô mà. Lỗi cũng là do bác không biết dạy con, đuông chiều con cái quá mức mới dẫn tới cớ sự như vậy. Con cảm thấy một mạng của nó chưa đủ thì mạng của bác đây con cứ lấy. Chỉ xin con tha cho thằng Kiên mà thôi. Muộn rồi bác Năm ơi, bài nói muộn làm sao toàn. Ba hồn bãi vía của thằng Kiên hiện giờ chỉ còn có hai hồn bốn vía thôi. Những hồn vía kia bị chị Tám đánh tan hết rồi. Nó sẽ không chết, nhưng không thể trở lại bình thường như trước được đâu. Không còn cách nào cứu nó cả. Cả nhà ông Năm nghe vậy thì thất vọng tới cùng cực. Anh Toàn nói: "Chị Tám à, cứ có thù báo thù, rồi chừng nào mới xong. Em với vai trò một người em nói với người chị, và cũng trong vai trò một người thầy nói với một vong hồn, em mong chị bỏ qua hết đi. Buông bỏ đi chị, trở về tu tập với em, sớm ngày đầu thai siêu thoát, làm lại một kiếp khác nghe chị. Bây giờ mà có giết chết họ thì mọi chuyện cũng không thay đổi được gì. Ngược lại chị càng mang thêm nghiệp thôi." "Đúng rồi cô Tám ơi, con mong cô hãy buông bỏ hết đi, về với con, với ông nội, với cha con nghe cô. Mọi người thương nhớ cô nhiều lắm cô Tám ơi." "Được rồi, cô nghe lời con, nghe lời thằng Toàn, không trả thù nữa. Mà quên nữa, nãy giờ quên hỏi, thầy đây là ai?" "À, đây là thầy Sinh, sư phụ của em đó." "Dạ xin lỗi vì hồi nãy có hơi hổn với thầy, mong thầy đừng giận." "Thôi không sao, trước lạ sao quen, ta chấp con cháu làm cái gì. Ngay cả cô cháu chị em bay còn không nhận ra nhau, còn quýnh nhau một mất một còn mà." "Hồi nãy nếu không ai nói, con cũng không nhìn ra thằng này là con của thằng Út thiệt. Tại thằng Út nhà con hồi đó đẹp trai lắm, không nghĩ thằng con nó như vậy." "Cô Tám, sao cô nói kỳ vậy cô Tám? Mới gặp lại không khen thì thôi, sao chê con Tám?" "Chọc mày thôi, chứ nhìn mày có nét hao hao giống cha mày đó. Mới gặp cô cũng ngờ ngợ, nhưng chỉ lo đánh nhau, đâu có rảnh đâu mà hỏi." "Thôi chuyện của chị xong rồi, bây giờ tới chuyện của thằng Chất này chị Tâm. Em nói cho chị biết một tin động trời. Thằng Chất nó chuẩn bị cưới vợ, mà chị biết nó cưới ai không? Nó cưới con của anh Hải Phú đó." "Cái gì? Anh Phú? Thằng Út nó làm xui với anh Phú hả? Trời ơi, hồi đó anh em thân nhau dữ lắm, bây giờ làm xui chắc hợp trơ lắm ha." "Hợp trơ hay không em không biết, chứ bà hổm xui ra hai bên xém quýnh lộn rồi đó." Sao lại vậy?" "Thì cũng tại cái chuyện của chị đó chứ sao. hiểu lầm 30 mấy năm chưa có giải quyết được. Anh Toàn mới kể hết mọi chuyện cho Tám Lý nghe. Bây giờ còn một chuyện quan trọng, con muốn nhờ bác Năm với anh Hai Dũng giúp đỡ. Không biết là hai người có sẵn sàng hay không? Được chứ. Chuyện gì bày cứ nói. Giúp được cái bác với thằng Hai không có từ chối đâu. Con muốn hai người về lại xóm mình một chuyến, gặp gỡ chỗ bác Tư. Hai bên ngồi lại để nói hết những chuyện xảy ra ngày xưa. Mọi ân quán hiểu lầm, mình làm rõ hết. Con cũng mời phía gia đình anh Hai Phú xuống, rồi ba mặt một lời. Trước giải quyết quan gia, sau là thông gia. Để cho hai đứa nhỏ nó còn được đến với nhau chứ. Được thôi. Bác cũng muốn về gặp anh Tư tạ lỗi với ảnh mà. Thí dụ ảnh bắt đền tội gì, cha con bác xin nhận hết. Thôi không có được đâu. Cái chuyện giải quyết ân oán thì được, chứ chuyện kết xui lại là không được rồi. Hồi sớm mơ thằng Chất nó hứa nó không cưới vợ nữa, chuyên tâm tu luyện để làm thầy Pháp rồi. Bây giờ kêu nó cưới vợ chắc nó không chịu đâu. Nó cưới vợ rồi cái tịch tà pháp thuật của tao á, ai luyện chứ? Chịu chứ, con chịu mà thầy. Thầy đừng có nói vậy tội nghiệp con. Hồi sáng ai nhập con á, chứ không phải con nói. Chú Toàn, bác Năm, chú Hải nhớ nói giúp con nghe. Con đội ơn nhiều lắm á. Nhận được lời mời, Hai Phú cũng xuống tận nhà ông Tư để nói chuyện. Các bên ngồi lại, cuối cùng thì mọi hiểu lầm cũng được giải quyết hết. Lại nói ngày đó, Hai Phú là con một của gia đình làm nghề kinh doanh giàu có lắm. Bản thân ông không thích cái nghề đó, không thích cuộc sống xô bồ nơi thành thị, nên mới chọn cái nghề mình yêu và chọn về vùng sâu vùng xa để dạy học. Gặp được Tám Lý, ông yêu và thật lòng muốn ở lại cùng cô cho đến trọn đời. Ngày đó về lại Sài Gòn thì gặp lúc gia đình kinh doanh thua lỗ đến nỗi phải bán nhà, dời đi nơi khác. Ông có trở lại tìm Tám Lý, nhưng hay tin cô có thai rồi tự dẫn. Ông nghĩ rằng cô đã phản bội, lại nghe nói gia đình ông Tư hiểu lầm, muốn giết ông, nên ông không tìm tới để giải thích làm gì. Quá buồn, quá tuyệt vọng, ông bỏ nghề dạy học, nối nghiệp kinh doanh của gia đình cho tới tận bây giờ. Mọi hiểu lầm đã qua, người có lỗi đã biết lỗi, kẻ tạo nghiệp cũng nhận lãnh hậu quả của mình. Tất cả mọi người lại tay bắt mặt mừng, ngồi lại bàn chuyện trăm năm cho hai đứa trẻ. Chớt với Phương mừng lắm, tay nắm lấy tay nhau, mỉm cười hạnh phúc. Một ngày đẹp trời, Chớt ngồi bên cuốn sổ, miệng lẩm nhẩm. Bà Tư, bà Sáu, anh Hai, chị Bảy. Mày tính sổ sách gì vậy mày? Con đang lên danh sách mời đám cưới nè, mà nhiều quá. Sợ sót cho nên kiểm tra lại thử coi thiếu ai không. Thiếu một cái người ta giận mình chết, lần sau mời người ta không đi nữa. Má ơi, nó tự vô duyên với chính nó luôn á. Bộ mày tính còn lần sau nữa hả? Ủa lộn, ý còn là mình mời sót, mày mốt gặp lại người ta trách mình chết đó. Mày mời ai mà danh sách như cái sớ táo quân vậy? Có mời bà con bên xóm đất không? Thì danh sách sống đất không nè chứ đâu. Bà con dòng họ xung quanh đây thì cha mẹ con mời rồi mà. Cái gì? Tính mời hết sớm luôn hả? Thì đúng rồi chú. Con thấy bỏ ai cũng kỳ hết. Ai cũng kêu con là đám cưới nhớ mời. Giờ mà sót một cái người ta giận mình chết á. Để tao tính coi. Cái sớm đó mấy chục ngàn người, nhắm có chỗ đãi không? Cái này chắc đãi sân Mỹ Đình luôn ấy, chứ chỗ nào mà đãi mày. Chưa kể mày viết thiệp tới chừng nào nó mới xong. Ờ ha. Vậy bây giờ làm sao đây cả? Nói chứ đường xá bển qua đây cũng xa xôi, gần Tết tới nơi rồi, chắc người ta cũng bận lắm. Thôi mời cứ mời đi, bà con nào đi được thì đi, ai đi không được thì gửi một lời chúc phúc cho mày là vui rồi. Ủa mà đám cưới của mày ngày nào? Ê chết cha, con quên ngày rồi. Chờ con chạy về hỏi mẹ con cái rồi con báo chú Hai. Chớt chạy te te về nhà. Anh Toàn nhìn theo, chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Đám cưới của nó mà nó còn quên ngày, thiệt không biết nói gì luôn. Bên trong trang thờ, chỗ tu tập của âm binh, thì nghe giọng Thiên Nga lanh lảnh. Ê, sắp đám cưới tới nơi rồi, chuyện tu tập bỏ qua bên đi. Tu thì giờ nào cũng tu được, đám cưới thì đời người chỉ có một à, giống như là chỉ một mẹ mà thôi. Bây giờ chúng ta phải tập hát để tới đám cưới quậy cho banh một bữa luôn. Anh Toàn chỉ biết tặc lưỡi thở dài rồi buông một câu. Rồi, tới nữa rồi đó. Quý thính giả vừa nghe xong phần thứ 16 của series Đệ Tam Pháp Sư qua những sáng tác của Trần Văn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.